mới khẽ cắn môi nàng, bị đau liền kéo Tư Tưởng mới từ ngoài chính tầng mây của Vân Lãnh Ca trở về. Ngộ giác trong nháy mắt tụ tập lại với nhau, khôi phục tỉnh táo, giận tím mặt, nhanh chóng buông lỏng vòng tay đang quấn quanh cổ Mộ Dung Diệp, đẩy hắn ra rồi nói: "Mộ Dung Diệp, tình khốn kiếp nhà ngươi." Dưới sự tức giận, tất cả băn khoăn đều ném ra sau gáy, lời mắng người quanh quẩn ở trong đầu. "Nàng nói cái gì?" Mộ Dung Diệp bị Vân Lãnh Ca hất ra, thuận thế lấy tay chống cằm, nghiêng người nằm trên giường, mắt hiếp lại một cái, trầm thấp hỏi. Hai bên má Vân Lãnh Ca đỏ hồng nhàn nhạt, khiến khuôn mặt thanh lệ thoát tục thêm một phần xuân ý. Mắt đẹp sóng sánh nước, ánh sáng lưu chuyển, giờ khắc này phong tình dịu dàng khiến Mộ Dung Diệp hoàn toàn thất thần, tâm thần nhộn nhạo, mắt phượng càng thêm theo sát mặt Vân Lãnh Ca, tầm mắt không dịch ra được một phân nào. Tay Vân Lãnh Ca siết chặt thành quyền, nếu có thể nàng thật sự muốn trực tiếp đánh một quyền lên gương mặt ghê tởm của Mộ Dung Diệp. Hai đời mình cũng không bị người khác chiếm tiện nghi lớn như vậy, bây giờ còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, sao nàng có thể nhịn được chứ? Mộ Dung thế tử, sau này đêm hôm khuya khoắt vẫn nên xin đừng không mời mà tới. Một quyền kia cuối cùng vẫn không có nâng lên, Vân Lãnh Ca than thở một tiếng, liếc mắt nhìn mắt đen chớp động mang theo tia sáng khó hiểu của Mộ Dung Diệp, sau đó khép mắt lại, lạnh giọng nói: "Nàng rất để ý sao?" Đáy mắt Mộ Dung Diệp là một khoảng xuân ý hòa thuận vui vẻ, liếc nhìn đôi mắt đẹp rực lửa của Vân Lãnh Ca, ung dung hỏi: "Đúng vậy, đây không phải nói nhảm sao chứ?" "Vậy nàng nhìn xuống là được rồi." Vân Lãnh Ca buồn ngủ, mở mắt nhập nhèm ra, Vận Nhi đã chờ từ sớm, nghe thấy trên giường có động tĩnh, lập tức xốc màn che, thấy tiểu thư đang vặn eo bẻ cổ, cười hỏi: "Tiểu thư, trời vẫn còn sớm, chi bằng tiểu thư ngủ thêm một lát?" "Không được, hôm nay còn có chuyện nữa." Giọng nói Vân Lãnh Ca vì vừa ngủ dậy nên có vẻ còn lười biếng, mang theo chút khàn khàn. "Lão phu nhân bảo hôm nay tiểu thư không cần tới thỉnh an đâu ạ." Vận Nhi cầm váy Vân Yên tán hoa như ý đến cho Vân Lãnh Ca rồi nói. Vân Lãnh Ca thở dài, bất đắc dĩ: "Nhất thời hồ đồ dẫn tới tai họa rồi." Vận Nhi khó hiểu, có điều thấy bộ dáng không định giải thích của tiểu thư thì không dám mở miệng hỏi. Sau khi Vân Lãnh Ca rửa mặt xong, Ngâm Cầm đã bưng đồ ăn sáng tới. "Tiểu thư, Vân ma ma vừa tới truyền lời, bảo thấy hậu triều kiến, gọi tiểu thư lập tức vào trung cung." Vân Lãnh Ca vừa ăn sáng xong, Lục Thủy tiến tới bẩm báo: "Ma ma kề cận thái hậu đang chờ ở phúc thọ đường ạ." "Trang điểm đi." Trong mắt Vân Lãnh Ca ngưng lại, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tiểu thư, hậu cung trọng địa, một mình tiểu thư tiến cung, nô tỳ hơi lo lắng." "Chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi, ta lại chẳng làm gì sai, có gì mà lo lắng chứ?" Lý do đã sớm chuẩn bị xong rồi, nàng với Mộ Dung Diệp không có bất kỳ quan hệ gì, không đáng vì hắn mà nói dối, thái hậu chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Hoàng thượng kiêng kỵ Mộ Dung Diệp, nhưng vì mình là nữ tử nên phải tránh né, nàng cho rằng hoàng thượng sẽ bảo hoàng hậu triệu kiến mình, không ngờ lại là thái hậu. Hoàng hậu ra tay không phải sẽ danh chính ngôn thuận hơn sao? Dù sao ngày yến hội đó tốt xấu gì cũng từng có chút duyên phận, thái hậu nữ nhân tôn quý nhất Đông Dương, hơn nữa hoàng thượng lại không phải nhi tử thân sinh của bà, việc bỏ qua hoàng hậu mà triệu kiến nàng, nàng không biết trong chuyện này có ý nghĩa kín đáo gì hay không. Ra khỏi tiểu viện, Vân Lãnh Ca dẫn theo Vận Nhi trực tiếp đi đến phúc thọ đường. "Nhị tỷ phải tiến cung rồi." Đáy mắt Vân Lãnh Ca hơi trầm, nhìn không chớp mắt từ từ đi tới. Đột nhiên Vân Thu Ca từ lưng đình không xa đi tới, thoáng đã nói lời hâm mộ: "Ừ, lần này tứ muội có muốn năn nỉ ta dẫn muội tiến cung hay không?" Vân Lãnh Ca không mang chút tình cảm, nói thẳng suy nghĩ của nàng. Nụ cười yếu ớt của Vân Thu Ca cứng đờ, nụ cười gượng gạo không dùng được, che mặt nói: "Nhị tỷ, tỷ nói gì vậy chứ? Muội muội chỉ lo lắng cho tỷ thôi, lễ nghi hoàng cung nhiều tới đáng sợ, Nếu như tỷ không thận trọng, đụng phải vị quý nhân nào đó, tướng phủ cũng sẽ bị liên lụy rồi. Vân Lãnh Ca đã nói thẳng như vậy, nàng không thể mặt dày mà năn nỉ. Dù sao, nhị di nương đã ngã, trong tướng phủ ngoại trừ mẫu thân ra, ai còn tư cách để phụ thân phụ chính. Tới lúc đó, mình cũng là nữ nhi dòng chính, còn sợ không thể tiến cung sao chứ? Ai còn dám xem thường mình? Bây giờ cần gì chọc nàng ta không vui, kẻo nàng ta ngán chân phá hư. Vậy thì được, không bù nổi mất rồi. Đợi di nương chân chân chính chính trở thành nữ chủ nhân của tướng phủ, còn sợ về sau không thể dạy dỗ Vân Lãnh Ca sao chứ? À, ta còn chưa tới cửa cung mà tứ muội đã lo lắng, chưa chắc xảy ra chuyện này sao? Muội đúng là làm muội muội tốt của ta đấy. Vân Lãnh Ca nhìn nàng một cái, giọng nói mang theo tia lạnh lẽo. Trào phúng không thèm che giấu khiến Vân Thu Ca vừa gượng cười lập tức sụp đổ, không biết nên phản bác như thế nào. Oán hận nhìn Vân Lãnh Ca thanh tao lịch sự đi qua người mình, để lại mùi hương thanh nhã như hoa sen thơm ngát. Vân Thu Ca nhìn bóng lưng của nàng dưới ánh mặt trời, những sợi tóc mượt mà rủ sau lưng Vân Lãnh Ca như một dải lụa đen mượt, khinh thường thầm nói: sau này chắc chắn sẽ có lúc người phải quỳ xuống đất cầu xin ta. Vào trong nội đường, Vân Lãnh Ca kính cẩn phúc thân, thấy lão phu nhân mỉm cười gật đầu, mới đưa mắt nhìn về mama đang phẩm trà. Ánh mắt lợi hại, sắc mặt trầm ổn, búi tóc được sơ cẩn thận tỉ mỉ. Lúc tầm mắt bà ta quét tới, Vân Lãnh Ca cảm giác như bà ta đã đọc được ý nghĩ trong lòng nàng. Mama này rất lợi hại, tâm tư Vân Lãnh Ca nhanh chóng trầm ổn lại. Có thể là một mama đắc lực bên cạnh thái hậu, mama cung nữ bình thường chắc chắn không thể nhìn thấu được nhân tâm của bà ta được. Đây là quế mama bên cạnh thái hậu, lão phu nhân cười giới thiệu nói. Vân Lãnh Ca treo nụ cười đúng chuẩn tiểu thư khuê cát, hành lễ nghi vừa đúng mực. Nếu Vân nhị tiểu thư đã tới thì cùng lão nô đi thôi. Quế mama đứng dậy cười một tiếng, bình thường bà cực ít cười, vậy nên nụ cười này trong mắt người khác có vẻ cổ quái và cứng ngắc dị thường. Dùng ánh mắt dò xét Vân Lãnh Ca từ trên xuống dưới một lần, thấy nàng dung nhan tuyệt mỹ, quả thật là dáng vẻ khuynh nước khuynh thành, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười đúng mực, lễ nghi đoan trang, không kiêu ngạo không sớm nịnh, khí độ trầm ổn tự tin, tới ngay cả công chúa cũng kém. Ăn mặc thanh lệ không khoa trương, ánh mắt không tranh đoạt, nhưng cũng không mất nửa điểm quy củ. Nữ tử thông minh trong sáng như vậy, khó tránh mọi dung thế tử xưa nay lạnh như băng, không màng thế sự cũng vì nàng mà tìm thấy hậu ra mặt giúp đỡ. Vân Lãnh Ca thoải mái đứng đó, cho quế mama cẩn thận dò xét. Mắt thấy lão phu nhân tỏ vẻ lo lắng, bờ môi Vân Lãnh Ca hiện lên nụ cười, có ý bảo bà không cần lo lắng. Theo quế mama ra khỏi phủ, xe ngựa nội cung đang chờ nàng. Lên xe ngựa, Vân Lãnh Ca đặt tay lên đùi, ánh mắt trầm lắng, an tĩnh. Thấy Vân Lãnh Ca an tĩnh ngồi ở đó, không định hỏi mình câu gì, quế mama tâm vốn như nước, cũng hiếm khi tò mò. Không hiểu sao lại bị thấy hậu tuyên triệu, vị Vân tiểu thư này trước sau không có tiêu hoảng sợ nào, ngay cả vài lời hỏi thăm nguyên nhân từ mình cũng không hỏi. Vân nhị tiểu thư, không tò mò vì sao thái hậu tuyên triệu ngài sao chứ? Cuối cùng, quế mama hết nhẫn nại trước, mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh. Tâm tư của thái hậu, há tiểu nữ đón được sao chứ? Vân Lãnh Ca cười cười, đối với thăm dò của quế mama chỉ lời để nói, trong lòng thì, nếu mama có thể nói cho tiểu nữ biết, tiểu nữ cảm kích trong lòng. Nàng cũng không định dùng kim ngân để đổi lấy lời quế mama. Tiền tài đều phải dùng đúng người, bà ta đã sống trong cung, thứ tốt gì mà chưa từng thấy. Trực tiếp hỏi còn dễ lấy hảo cảm của vị mama này hơn. Quả nhiên, quế mama cứng nhắc, nghiêm túc trên mặt không biểu lộ gì, tích chữ như vàng, tiết lộ. Ngày yến hội đó, dù nhiên công chúa và hạ tướng quân nói, nhị tiểu thư dụ dỗ mộ dung thế tử, nhưng thế tử lại nói, ngài không có ở đó. Lúc nghe nội dung, Vân Lãnh Ca chợt bừng tỉnh, cười nhẹ rồi nói: đa tạ mama đã chỉ điểm. nhưng trong lòng nàng lại đại chấn, xem ra kinh thành hôm nay vẫn chưa truyền ra chút tiếng gió, chỉ biết chuyện này bị hoàng cung áp chế, nhưng tại sao Quế ma ma lại nói chuyện này cho mình? Bà ta là tâm phúc đắc lực bên cạnh Thái hậu, chẳng lẽ là do Thái hậu chỉ thị sao chứ? Nhưng nàng và Thái hậu vốn không quen mà. Đối với lời dặn dò của Mộ Dung Diệp, giờ phút này nàng đã hiểu, thì ra là hắn bảo hắn không có ở đó để chứng minh. Vân Lĩnh Ca cân nhắc gì đó, vì Mộ Dung Diệp ngụy tạo chứng cứ giả thì chẳng khác nào công khai đối nghịch với hoàng thượng. Nếu lời nói dối của mình bị vạch trần, vậy thì đã lọt vào một cái sọt lớn. Nhưng nếu nói thật, tên tiểu nhân Mộ Dung Diệp sẽ không ném mình xuống sông cho cá ăn sao chứ? Nhận ủy thác phải hết lòng làm việc cho người, Vân Lĩnh Ca thầm thở dài một hơi. May mà Thái hậu đứng về phía Mộ Dung Diệp. Đột nhiên Vân Lĩnh Ca liên tưởng tới bối cảnh thân phận của Mộ Dung Diệp. Tổ phụ của hắn chính là đại công thần khai quốc, đã từng theo thủy tổ hoàng đế đánh nam dẹp bắc nhiều năm ròng, lập tức công lao hiển hách hằng hà sa số, cùng Bắc Nguyệt, Nam Tinh, Tam Quốc phân thiên hạ, lãnh thổ tài nguyên bất phân trên dưới, tất cả nắm giữ giang sơn. Thượng quan thị đăng cơ làm đế, thần tử có công phong hầu, đương nhiên không nói chơi. Phong Mộ Dung thị là vương gia khác họ, thừa tước vĩnh viễn, về sau hoàng ân càng mênh mông cuồn cuộn. Lúc ấy hoàng đế tứ hôn công chúa nhỏ tuổi nhất là Hòa Nhạc công chúa, gả vào Mộ Dung vương phủ làm vương phi, đó chính là mẫu thân Mộ Dung Diệp. Hòa Nhạc công chúa và thủy tổ hoàng đế không phải huynh đệ ruột thịt, đương kim thái hậu lại thích cháu gái, hẳn là Mộ Dung Diệp gọi bà ấy là bà ngoại rồi. Sau khi Hòa Nhạc công chúa sinh hạ Mộ Dung Diệp thì rời bỏ nhân gian, phụ vương của hắn tức Mộ Dung Chấn chính là vị nam tử chí tình chí nghĩa trong truyền thuyết, một lòng thâm tình với Hòa Nhạc công chúa, vừa vì hàng năm đều phải đóng quân tại tuyến đầu biên giới, vừa không đành lòng để thi tử độc thủ phòng không, nên tới nay vẫn còn cô độc. Mộ Dung Diệp luyện binh tại biên cương, Mộ Dung Chấn vì để Đông Dương không bị nước khác xâm phạm, ông đóng quân tại giao tuyến biên cương phía Bắc Nguyên Quốc. Còn nói giỏi của Mộ Dung vương phủ ít tới thảm thương, phụ tử hai người hàng năm không thể gặp, vương phủ ở kinh thành dường như chỉ để trang trí, lần này Mộ Dung Diệp trở về mới gọi là có chủ nhân chân chính. Thái hậu và hoàng đế không cùng thuyền, Vân Lĩnh Ca rũ mắt bình tĩnh, tâm tư trong phút chốc đã lăn lộn vài phen. Liên hệ suy nghĩ lại với nhau, Thái hậu và hoàng đế không phải mẫu tử thân sinh, ngược lại thiên tử kiên kỵ Mộ Dung Diệp qua lại thân mật, quan hệ máu mủ là thật, đối lập như vậy, bản thân mình tùy tiện đi vào như đang khiêu vũ trên mũi dao, không cẩn thận một chút sẽ bị một bên trong đó ra tay diệt trừ. Dù nhiên công chúa và Hà Yên Nhi chủ động dụ dỗ, rốt cuộc là do hoàng đế bày mưu tính kế, hay là các nàng đối với Mộ Dung Diệp trong lòng đã có chủ động lao vào? Thái hậu dùng miệng Quế ma ma tự mình nói với mình chuyện này là vì Mộ Dung Diệp hay là vì hoàng đế? Ngày yến hội đó, vì sao hoàng đế lại rời khỏi bữa tiệc? Rốt cuộc trong này có bao nhiêu ẩn tình chứ? Vân Lãnh Ca âm thầm lo sợ, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi, không thể nghĩ sâu hơn nữa, những điều này đều là bí mật cung đình, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Một đường không nói chuyện, rất nhanh đã tới hoàng cung. Xuống xe ngựa, Vân Lãnh Ca đi sau lưng Quế ma ma, đi vào đại môn màu đỏ thẫm, bên tai vang lên tiếng cửa cung đóng lại, không hiểu sao trong lòng lại sợ thêm một phần, mồ hôi sau lưng bị gió thổi khô, gió thổi vù vù sau lưng tới rét lạnh. Đi vào Từ Ninh cung của Thái hậu, Quế ma ma trực tiếp dẫn Vân Lãnh Ca vào. Vân Lãnh Ca lại giật mình, không bẩm báo đã trực tiếp dẫn người vào, cho thấy Thái hậu đã sớm chờ mình. Vốn tưởng rằng miệng lưỡi vài câu thì có thể qua cửa, không ngờ bây giờ ngay cả Thái hậu cũng trịnh trọng như thế, chuyện này tuyệt đối không thể là chuyện thường. Vân Lãnh Ca cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm khối bạch ngọc hình vuông trên mặt đáy, quỳ lại đúng lễ nghi. Cháu chính là nhị tiểu thư của Vân Vũ sao? Vân Lãnh Ca sao? Thái hậu có khuôn mặt đoan trang, tinh thần quốc thước, mặt mày hiền hòa. Người không mặc phượng bào, vậy mà khí tức sắc bén chỗ nào cũng có, ánh mắt rõ ràng rất nhu hòa, Vân Lãnh Ca lại cảm thấy không đúng. Vân Lãnh Ca hít sâu một hơi, tiến lên một bước hành đại lễ. chút Thái hậu phượng thể khang kiện, phúc trạch vạn năm. Ánh mắt Thái hậu nhìn trên người nàng, mỉm cười nói, ngẩng lên cho ai gia nhìn một cái xem. Vân Lãnh Ca vâng lời, ngẩng đầu, khuôn mặt yên tĩnh, ánh mắt mềm mại. Đúng là đứa trẻ xinh đẹp. Thái hậu nhìn nàng cười nói. Sau khi đứng dậy, được Thái hậu ban ghế ngồi, Thái hậu miễn cho nàng những nghi thức xã giao, bảo cung nhân dâng trà tới. Phút chốc, ngoài rèm có thái giám lớn tiếng hét, hoàng thượng giá lâm. Mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy đón chào. Hoàng đế một thân minh hoàng chính phục đi tới, không hành lễ với Thái hậu, chỉ nói, mẫu hậu. Quay đầu không chút để ý nói những người đang chuẩn bị quỳ, tất cả đứng lên đi. Đây là lần thứ hai Vân Lãnh Ca được thấy Nhất Quốc Chi Quân. Lần trước cách khá xa nên không nhìn rõ diện mạo. Địa vị đế vương cao làm cho trên người hắn có một loại khí chất khiến người khác phải khiếp sợ, bất giác sợ hãi. Cặp mắt sắc bén quá mức kia chỉ quét qua cũng thấy lạnh rồi. Người chính là ngoại tôn nữ của tạ tướng sao? Sau khi hoàng đế ngồi xuống hỏi nàng, Vân Lãnh Ca không chút hoang mang cúi đầu đáp, hồi hoàng thượng, đúng như vậy à. Giao thiệp với người của hoàng thất, mỗi một bước đều lo sợ, ngay cả hỏi thăm cũng hàm chứa ý vị thâm trường. Từ thái tử tới hoàng đế, cách hai người hỏi thăm khác nhau, chỉ biết cách nhìn nhận của bọn họ cũng khác. Vân phủ nhị tiểu thư và ngoại tôn nữ của tạ tướng tuy mới nghe không thấy có gì khác, nhưng hàm nghĩa lại rất lớn, rõ ràng hoàng thượng tin tưởng ngoại công hơn nhiều. Trẫm nghe nói người không thông viết văn, vậy vì sao ngày đó người lại vẽ mẫu đơn giống hệt như đúc? Có phải là giấu tài, chuẩn bị rửa sạch sỉ nhục khi trước hay không? Hoàng đế chú ý tới Vân Lãnh Ca ra vẻ dung mạo tầm thường một cách thái quá, đôi mắt khẽ nhếch mang theo ba phần đen tối. Hắn không nói thẳng mà lại bắt đầu từ bức mẫu đơn đồ. Thấy nàng mặc váy màu lam, màu sắc nhàn nhạt như sương mù che phủ, phiêu miểu thanh tao, lông mày như dãy núi nhìn từ xa phát như phù vân, đôi mắt rất có tinh thần như đã vượt ba thu. Trên búi tóc chỉ có duy nhất một cây bách hoa trăm đang theo động tác của nàng mà lay động, khúc xạ ra ánh sáng, càng tôn lên da thịt tinh tế nõn nà, khuôn mặt thanh lệ hơn cả Tây Thi. Hàng năm thần nữ không hay ra khỏi cửa, người ngoài có chút hiểu lầm cũng là chuyện thường. Thần nữ ngu dốt, bước mẫu đơn đồ ngày trước cũng chỉ là đầu cơ thủ xảo mà thôi. Trong lòng bàn tay Vân Lãnh Ca đổ đầy mồ hôi, hai bàn tay đặt lên nhau, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, nếu nàng dựa theo lời hoàng thượng nói, chẳng khác nào thừa nhận mình đã chuẩn bị vào ngày đại yến đó đại xuất danh tiếng, rũ bỏ dư luận trước kia, cũng là gián tiếp thừa nhận nàng đã che mắt thế nhân, sẽ khiến hoàng thượng và thái hậu hạ tâm tư thâm trầm, ấn tượng về mình sẽ là hoa ngôn xảo ngữ, độ tin cậy với những lời tiếp theo của nàng cũng sẽ giảm đi ba phần. Mộ Dung Diệp chết tiệt, một đó thiên sơn tuyết liên chế thành dược hoàng, rõ ràng buộc nàng phải đẩy quan quyền che lấp cho hắn, còn phí hết tất cả tâm tư chuyện mua bán này, rõ ràng không hề có lời. Ngày đó người lạc đường là do Mộ Dung thế tử đưa người về tới yến hội sao? Hoàng đế cảm thấy Vân Lãnh Ca như một con cá trạch đi vòng vèo không tác dụng gì, nói thẳng ra vẫn hơn. Trong đôi mắt đen đấy hiện lên một vòng hứng thú. Hồi hoàng thượng, đúng như vậy, ngày đó biểu muội lôi kéo dẫn tiểu nữ đi ngắm hoa, không biết đã tới khu vực xa lạ lúc nào, tiểu nữ trêu ghẹo biểu muội vài câu, nàng liền chạy đi. Lúc đến mơ màng nên thần nữ không nhớ rõ đường về, tìm một lúc lâu cũng không tìm được đường, ngẫu nhiên đụng phải Mộ Dung thế tử. Thế tử tốt bụng dẫn thần nữ trở về yến hội. Vân Lãnh Ca không nhanh không chậm nói, nói tới tục danh của Mộ Dung Diệp thì hơi thoáng ngập ngừng, đôi mắt lóe lên, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi nói câu tiếp theo. Thời gian nàng ngập ngừng chỉ một chút, nếu là người thường nhất định sẽ không phát hiện, nhưng hoàng đế giỏi nhất là nhìn người, mẫn cảm cảm thấy Vân Lãnh Ca có chuyện giấu giếm, sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt hiện hàn ý. Vân nhị tiểu thư, có điều gì khó nói hay không? Khi quân là tội lớn, trù gì của tộc cũng không hết tội đâu. Ngữ khí câu đầu tiên xem như ôn hòa, câu sau lại lạnh thấu xương. Hồ Vân Lãnh Ca mặt trắng như giấy, đang đứng cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói: "Thần nữ không dám." "Nàng vẫn là tiểu hài tử, hoàng thượng đừng dọa nàng nữa chứ." Thấy Vân Lãnh Ca bị hù tới mức thân thể run lên, thái hậu không đành lòng, dù sao hiếm khi thấy đứa trẻ Diệp Nhi kia cầu xin mình, lập tức hòa giải. Hoàng đế nhìn ra giữa lông mày nàng có điều khó nói, chút lạnh kia hơi hòa hoãn, từ chối cho ý kiến với lời của thái hậu, chỉ trầm giọng nói: "Cứ nói thật đi, trẫm đảm bảo nghe xong rồi thôi. Nếu chính thái hậu truyền ra ngoài thì đừng trách trẫm." Đây là một loại bảo đảm đen tối. Trong lòng Vân Lãnh Ca lạnh lùng, thiên tử cũng chơi loại chữ cấp thấp này sao? Khó xử trên mặt càng hiện rõ, lực cắn môi cũng gia tăng, lúng túng nói: "Thái hậu, hoàng thượng, có thể cho người lui ra ngoài không ạ?" Thấy giọng điệu Vân Lãnh Ca có phần buông lỏng, trong mắt thái hậu hiện lên sự nôn nóng, lo nàng sẽ nói ra ít lời bất lợi đối với Mộ Dung Diệp. Hoàng đế nhìn rõ sắc mặt hai người, sắc mặt ngưng lại, nghiêng đầu gật nhẹ đầu với thái hậu, nhận lời đề nghị của Vân Lãnh Ca. Thái hậu bất đắc dĩ, cuối cùng thì vẫn chỉ là đứa bé, bị quân vương ép bức, không thể giữ vững bí mật trong lòng, bà khoát khoát tay áo, ý bảo hạ nhân lùi xuống hết. "Vân tiểu thư, hãy nói thật đi, nói dối trẫm là tội không nhỏ đâu." Hoàng đế trầm mắt nhìn nàng, tội danh ụp xuống, ánh mắt lạnh lẽo, khiến da đầu Vân Lãnh Ca run lên. "Thần nữ sợ hãi nên xông loạn khắp nơi, trong lúc mơ hồ đi tới bên cạnh bụi hoa, vô tình trông thấy thế tử và một danh tướng tướng mạo thanh tú đang thâm tình ôm nhau. Thần nữ bị hù tới hồn bay phách lạc, vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng ai ngờ váy bị vướng lên cành hoa, gây nên tiếng vang. Thần nữ bị thế tử phát giác, y bức thần nữ không được nói ra những thứ vừa nhìn thấy, bằng không với năng lực của y, tính mạng thần nữ sẽ khó bảo toàn rồi." Mặt Vân Lãnh Ca vẻ khó khăn, ánh mắt đuôi loạn, dường như tiến thoái lưỡng nan, do dự một hồi, đột nhiên nàng nhắm mắt, lộ ra vẻ toàn bộ giao hết cho người. Nàng nói như vậy thật ra rất phiêu lưu, tâm tư hoàng đế là thứ khó dò nhất, khó đảm bảo hắn không hiểu rõ mưu mô của mình, vừa rồi cố ý tạm dừng một chút, không thể quá lâu, càng lâu thì sẽ càng làm mất công sức. Nếu không gậy ông đập lưng ông, nhưng cũng không thể nói ra một cách ung dung, biểu cảm trên mặt lại khác hẳn ý tứ trong lời nói, quá mức giả dối, giống như đã chuẩn bị từ trước. Vẻ mặt thờ ơ của hoàng đế lập tức tan đi, kinh ngạc trên mặt không hề biến mất. Tuy là không khác gì với suy đoán của hắn, nhưng lời Vân Lãnh Ca nói không thể nghi ngờ vẫn khiến cho hắn khiếp sợ. Thái hậu đang chuẩn bị bưng trà, nghe vậy cũng cả kinh, tay run lên, cốc trà bị nghiêng, nước trà chảy ra xung quanh, khiến cho mặt bàn ướt thành một mảng. Kinh ngạc, liều mạng cắn môi mình, nhìn Vân Lãnh Ca, biểu cảm trên mặt không thể tiếp nhận nổi. "Người nói thật sao? Sao Diệp Nhi lại thích nam tử chứ? Nếu người dám phỉ báng không có lý do, ai già sẽ chặt đầu người đấy." Hoàng đế còn chưa mở miệng, thái hậu đã vội vàng đập mạnh tay lên bàn nhỏ, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói với Vân Lãnh Ca đang quỳ bên dưới: "Mộ Dung vương phủ chỉ còn lại một mình Diệp Nhi, hàng năm hắn đều ở biên cương bán mạng vì nước, tới bây giờ trong phủ đều không có thầy thiếp, nếu hắn thật sự thích nam nhân, vậy hương khói của Mộ Dung vương phủ còn kéo dài được sao chứ? Nàng không thể khiến hòa nhạc đã mất sớm thất vọng được." Vân Lãnh Ca nhìn sắc mặt sốt ruột của thái hậu, trong lòng hiểu rõ, nàng gật đầu, sợ là Mộ Dung Diệp muốn diễn chân thật, nên ngay cả thái hậu cũng chưa báo rõ sự tình bên trong. "Thần nữ hãy biết là sẽ nói, nếu không đánh chết thần nữ cũng sẽ không thể nói. Mộ Dung thế tử đã cảnh cáo thần nữ, nhưng giấu giếm hoàng thượng và thái hậu, thần nữ cũng không dám. Xin tha thứ cho thần nữ, tội bất đắc dĩ." Thân mình Vân Lãnh Ca càng run lợi hại hơn trước, trên mặt một mảnh thê lương, như đóa hoa bị bão táp vùi dập, run rẩy không thể ổn định được. Tin tức này giống như sấm dậy giữa đất bằng, ngay cả hoàng thượng cũng sửng sốt nửa ngày. Mộ Dung Diệp sớm trưởng thành lại chậm chạp không chịu cưới thê, lấy cớ từ chối không khác lắm với Mộ Dung Vương. Đơn giản chính là hàng năm không ở kinh thành, biên cương lại nơi bần hàn hẻo lánh, không đành lòng mang theo thê tử đi chịu khổ cùng với hắn.

tuấn mỹ không đủ, khác xa một trời một vực so với thế tử. Vân Lãnh Ca lại lắc đầu, nói đơn giản. Hoàng đế từ lúc biết Mộ Dung Diệp có lòng Dương Chi hảo, chỉ hơi hơi kinh sợ. Nghe xong lời Vân Lãnh Ca nói, chỉ hơi hợt nhướng mày, ngón tay thon dài đặt trên bàn trà, tùy ý, lúc có lúc không, gõ nhẹ mặt bàn. Tiếng động nặng nề không ngừng vang lên, nhưng loại tiếng động không đồng nhất này lại giống như tiếng trống hung hăng đánh vào trong lòng của mọi người. Ngay cả Vân Lãnh Ca trước khi tiến cung đã chuẩn bị tốt, lúc này cũng không khỏi chột dạ một chút. Nàng tự tin nắm chắc mọi chuyện, nhưng tâm tư hoàng thượng sao có thể để dễ dàng bị người ta suy đoán ra chứ, cũng không biết hắn tin bao nhiêu. Đối với chuyện Yên Nhi và Du Nhiên công chúa ngày đó dù dỗ mê hoặc Mộ Dung Diệp, Vân Lãnh Ca rất tò mò. Yên Nhi ưu tú hơn so với tỷ tỷ tốt mã của nàng, Du Nhiên công chúa lại có thân phận tôn quý. Hai nữ tử được trời ưu ái cùng chấp bút cũng không thể bắt được Mộ Dung Diệp. Không biết hoàng đế có tin hắn đơn tụ hay không, dù sao mình cảm thấy có thể tin được. Ừ, hôm nay lời Vân Nhị tiểu thư nói, trẫm nghe một chút liền thôi. Mẫu hậu, ngài cũng giống như vậy chứ? Hoàng đế đột nhiên mở miệng, đôi mắt u ám, thâm trầm khó dò. Yến hội hôm nay là vì Mộ Dung Diệp, cho dù Vân Lãnh Ca nói như thế nào cũng không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội. Nhưng hắn là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, Vân Lãnh Ca chính là một nữ nhi thần tử, tuyệt đối sẽ không vì xu nịnh thái hậu mà nói dối quân vương. Thái hậu và hoàng đế cũng không phải là nàng có tội. Một thái hậu hữu danh vô thực cùng một hoàng đế thao túng vận mệnh quốc gia, đương nhiên nàng biết nên lựa chọn thế nào rồi. Kết quả đúng như hắn sở liệu, Vân Lãnh Ca lựa chọn quy phục hắn cũng là ngỗ nghịch với thái hậu. Thái hậu nhất định sẽ tìm cơ hội nhắm vào nàng. Hắn vốn đã chiếm được manh mối mình muốn, lưu lại Vân Lãnh Ca cho thái hậu xử lý cũng như là an ủi. Thái hậu sẽ giận lây sang nàng, nhưng người nhà của tả tướng vẫn còn đó. Đơn giản chỉ cần tùy tiện lôi nàng ra đánh vài đại bản, nhưng trong đầu hiện ra khuôn mặt của nàng lại có chút không đành lòng. Thái hậu áp chế tức giận trong lòng với Vân Lãnh Ca, lại nghe thấy hoàng đế không chút tiếng động tạo áp lực cho bà. Ý tại lời nói chính là muốn bà hôm nay làm kẻ điếc, cái gì cũng không nghe thấy. Lửa giận vừa tắt lại nổi lên lần nữa. Nhưng người nói chuyện là hoàng đế, dù bà bất mãn thế nào cũng không thể nói, chỉ có thể phụ họa. Hoàng đế nói rất đúng, hôm nay cái gì ai già cũng không nghe thấy. Hình tượng người mù kẻ điếc này thật sự rất hợp với lão nhân gia như ai già. Đối với lời châm chọc của thái hậu, hoàng đế làm như không nghe, chỉ ôm tồn nói, mẫu hậu quá tâm rồi. Dứt lời liền hô một tiếng đi ra cửa. Người đâu, đưa Vân Nhị tiểu thư xuống cùng. Thái giám bên người hoàng đế tiến vào hành lễ, nói với Vân Lãnh Ca đang quỳ, Vân Nhị tiểu thư, theo nô tài xuất cung đi. Tâm tình Vân Lãnh Ca khẽ động, hôm nay thật sự là hai bên đều không phải người. Những lời lừa dối này chỉ cần cố tình là nàng có thể bị khởi tội. Thần nữ khấu tạ đầy ân của thái hậu nương nương, đầy ân của bệ hạ, thần nữ cáo lui. Vân Lãnh Ca lại dập đầu, đứng dậy cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Hình như mẫu hậu có chút mệt mỏi, nghỉ sớm đi, nhi tử cáo lui trước. Hoàng đế thấy bóng dáng Vân Lãnh Ca biến mất, dời mắt tới khuôn mặt tức giận của thái hậu, mỉm cười rồi nói, hoàng đế đi thong thả. Thái hậu gật đầu có lệ nói. Thấy hoàng đế và cung nhân bên người hắn rời đi, thân mình thái hậu mềm nhũn, giống như mất hết sức lực, thân thể mệt mỏi tùy ý dựa vào trên ghế, mặt tái xanh không nói một câu nào. Ngoại tổ mẫu tức giận sao? Đột nhiên trong điện vang lên một giọng nam nhân thuần hậu. Vừa dứt lời rèm cửa bị vén, Mộ Dung Diệp một thân hoa bào màu tím dạt dào ý cười đi tới, đang phất phất tay với cung nhân hầu hạ bên trong điện. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mộ Dung Diệp và thái hậu, một người khóe miệng cong cong vô cùng tuấn mỹ, một người lửa giận thiêu đốt vô cùng tức giận. Diệp Nhi, người nói cho ta biết, có phải người thật sự thích nam nhân hay không? Thái hậu ngồi thẳng lưng, còn người nén tức giận nhìn về phía Mộ Dung Diệp đang đi tới, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ngoại tổ mẫu, chẳng lẽ người lại tin những lời ta để Vân Lãnh Ca nói là thật sao? Ngoại nhân tin tưởng, chẳng có gì lạ cả. Người là ngoại tổ mẫu của ta, ngoại tôn có ham mê đoạn tụ hay không, người còn chưa hiểu rõ sao chứ? Mộ Dung Diệp bật cười, nghe được trong giọng nói của Thái Hậu để lộ ra quan tâm đối với hắn, trong lòng ấm áp, trên mặt mang vẻ trêu đùa, đi tới ngồi xuống. Thân mẫu của hắn, công chúa Hoài Nhạc và hoàng đế là huynh muội khác mẹ, cũng nên gọi một tiếng cậu, nhưng Mộ Dung Diệp thẳng thắn gọi là ngoại nhân, Thái Hậu cũng không thèm để ý, chỉ lo lắng cho định hướng tính tình của hắn. Thấy hắn phủ nhận mình thích nam nhân, Thái Hậu thở vào nhẹ nhõm, tức giận nghẹn hồi lâu lập tức trở thành hư không. Đối với chân tướng mọi chuyện cũng hiểu rõ trong lòng, trong mắt mang theo oán trách, vẻ mặt đỏ ửng rồi nói: người đứa nhỏ này cùng Vân tiểu thư liên hợp diễn trò cũng không nói với ta. Nhìn lời nói khẩn thiết của Vân tiểu thư, biểu cảm thành khẩn, vừa rồi ta thật sự bị nàng làm cho hồ đồ rồi. Thấy ngoài tổ mẫu nhắc tới mèo con nhỏ này, nơi sâu nhất trong đáy mắt Mộ Dung Diệp nổi lên một tầng ý cười mỏng manh. Vân Lãnh Ca ngoài mồm miệng đanh lợi không thua những người khác, mà ngay cả diễn trò cũng thật giả khó tìm, tốt hơn nhiều so với kết cục ban đầu hắn muốn. Thật ra nàng nói không tính là ba hoa chích chè, lời nói giản dị không hoa mỹ, nội dung cũng không quá trau chuốt, khiến cho người nghe không thấy một kẽ hở. Nàng nghĩ hoàng đế vốn nhiều tính nghi ngờ, cố ý lưu lại sơ hở chờ hắn nắm bắt. Đế vương là một người đa nghi, bình thường không có chuyện gì hắn cũng muốn bắt bóng bắt gió. Nếu Vân Lãnh Ca kể lễ lưu loát, chuyện này giống như đã luyện tập từ trước, giống như diễn viên diễn một kịch bản đã đầy đủ chuyện xưa, hoàn toàn không có một chút sức thuyết phục nào. Lúc con mèo nhỏ đó nịnh nọt khuất phục nhìn đáng thương, nhưng dù vậy nàng cũng thật đáng yêu. Ngoại tôn cũng không muốn bị hắn tiếp tục nhét thêm vài cái cơ sở ngầm khác. Mộ Dung Diệp cười sáng láng, vẻ mặt sáng như bạch ngọc, một tay chống cằm đặt trên bàn, đôi mắt rũ xuống, đáy mắt thoáng hiện lên một chút chăm chọc, miệng cưỡng nói: ta chỉ có một nữ nhi thân sinh, vì giang sơn của Đông Dương quốc đến tính mạng cũng không cần. Ngươi là hài nhi duy nhất của Hòa Nhạc, ai gia tuyệt đối không cho phép hoàng đế đánh chủ ý lên người ngươi. Trong mắt Thái Hậu hiện lên vẻ tưởng niệm, sắc mặt rời rạc, dứt lời không tự chủ siết chặt tay thanh quyền, giọng nói tàn nhẫn. Mộ Dung Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, khóe miệng khẽ cong, mơ hồ lộ ra tươi cười, trong mắt không tìm ra thần sắc phức tạp lắng động, im lặng không lên tiếng. Một lúc sau cười khẽ nói: ngoại tổ mẫu, ngoại tôn chẳng phải tổ phụ, không có tâm trách trời thương dân của hắn. Quân bất nhân, thần tử dĩ nhiên là bất nghĩa rồi. Cảm thấy lời nói sâu xa của Diệp Nhi, Thái Hậu nhắm mắt thở dài, không khí trong điện nhất thời giống như hầm băng, lạnh lẽo tỏa ra tứ phía. Khúc mắt của Diệp Nhi bị chôn quá lâu, nhất thời có thể giải được sao chứ? Hoàng đế dường như rất ưu ái và thưởng thức Vân Nhị tiểu thư sao? Thái Hậu thấy không khí như động lại, đè nén làm người ta không thở nổi, nên muốn tìm một đề tài để giảm bớt cảm xúc nặng nề của hai người. Bỗng nhiên nghĩ tới lúc hoàng đế gây áp lực cho mình vì Vân Lãnh Ca, nhìn thoáng qua thần sắc ủ rũ của Mộ Dung Diệp, chậm rãi nói. Thái Hậu vừa dứt lời, khí lạnh trên người Mộ Dung Diệp đột nhiên tăng thêm, chậm rãi thu lại đôi mắt, hai tay nắm chặt thanh quyền cứng đờ, trịnh trọng nói: người nói là thật sao? Nhìn ra vẻ nghiêm cẩn trên mặt Mộ Dung Diệp, Thái Hậu hoài nghi, cho là hắn chỉ đúng lúc cảm thấy hứng thú người bên cạnh hoàng đế, liền giải thích: tính tình của hoàng đế không phải người không biết, tính toán thiệt hơn, lạnh bạc, chuyện về lợi ích của bản thân mà mổ gà lấy trứng còn thiếu sao chứ? Có lẽ hắn phá lệ vì Vân Lãnh Ca tạo áp lực cho ta, chính là không hy vọng ta mượn chuyện này xử phạt nàng. Cái này không phải là ưu ái thì gọi là cái gì chứ? Mộ Dung Diệp lạnh lùng, tươi cười trên mặt biến mất, cau mày đột nhiên ngồi thẳng người, bàn tay to vỗ mạnh một cái lên bàn, tức giận nói: hắn dám sao? Hai chữ này gần như từ trong kẽ răng xuất ra. Thái Hậu trợn mắt há hốc mồm, nhìn ly trà vỡ thành nhiều mảnh rơi trên mặt đất, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hé mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của Mộ Dung Diệp, kinh ngạc hỏi: Diệp Nhi, hay là ngươi thích vị Vân Nhị tiểu thư này rồi? Nghe vậy, Mộ Dung Diệp sửng sốt một lát, ánh mắt không tự nhiên lóe sáng. Ngoài tổ mẫu, người nghĩ nhiều rồi, ta mới hỏi kinh có vài ngày, sao có thể thích một nữ tử chứ? Thái hậu ngồi trên vị ký cao, mím môi lắc đầu, không đồng ý. Xem ra đứa nhỏ này ở chung tốt lắm, thật sự là không tệ. Lần này chẳng những đặc biệt khiến Vân Nhi tiểu thư làm chứng giúp người, đây chính là chuyện liên quan tới sống chết. Người lại nguyện ý nói với nàng, vừa nghe thấy hoàng đế ưu ái nàng. Người bình thường có năng lực tự chủ rất tốt, lại không kiềm chế được lực đạo, người còn nói người không thích nàng sao? Thấy thái hậu nói rõ tâm tư của hắn, phân tích có lý, hợp tình, trong lòng Mộ Dung Diệp nhảy dựng. Không có khả năng, hắn và Vân Đánh Ca mới gặp mặt vài lần, sao có thể thích nàng? Tối hôm đó, hôn môi dĩ nhiên khiến hắn động tâm, nhưng đây chỉ là ngoài ý muốn. Bất kỳ nam nhân đối mặt với tuyệt đại giai nhân như Vân Lĩnh Ca đều sẽ động tâm, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ thích. Ngoại tổ mẫu, nàng giúp ta, ta quan tâm nàng là chuyện bình thường, người cũng đừng tò mò. Mộ Dung Diệp khẽ nhíu mày, kiên quyết không thừa nhận mình thích Vân Lĩnh Ca. Vân Nhị tiểu thư là người thông tuệ, dung mạo tuyệt sắc, tâm tư linh hoạt, lần này vì che lấp cho người mà đánh bạc với cả tính mạng của mình. Người thích nàng cũng là thói thường của con người thôi. Dứt lời, thái hậu mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên một chút khôn khéo, tầm mắt nhìn Mộ Dung Diệp càng lộ vẻ trêu chọc. Dáng vẻ thường ngày của cháu ngoại này của nàng luôn là vui vẻ, nhẹ nhàng, làm cho người ta có ấn tượng bình dị gần gũi. Thật ra thì không phải vậy, nụ cười chỉ là sắc thái tự vệ của hắn. Tần sắc thái tự vệ này quá mức vững chắc, trên căn bản không ai có thể đánh vỡ nó. Dù là tình huống không tốt bao nhiêu, nội tâm lo lắng bao nhiêu, nụ cười trên mặt hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng biến mất. Nhưng vừa rồi nhắc tới chuyện hoàng đế coi trọng Vân Đánh Ca, chẳng những sắc mặt hắn đại biến, còn mất đi tỉnh táo thường ngày, dưới tình thế cấp bách còn vỗ mạnh lên bàn. Phần ý nghĩ này không phải thích cô nương nhà người ta thì còn là gì chứ? Thấy ngoại tổ mẫu vẫn không để lời của hắn vào trong lòng, trong câu nói còn càng thêm vòng qua vòng lại đề tài Vân Lãnh Ca để trêu ghẹo hắn. Đôi mắt còn sâu thẳm hơn cả giếng cổ của Mộ Dung Diệp hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nhàn nhạt, môi mỏng đỏ nhạt, mím chặt rồi nói: Ngoại tổ mẫu, cháu ngoại ta đây không phải người chỉ gặp cô nương nhà người ta một lần là liền để ý. Ta biết ngài rất mong ta sớm ngày thành thân sinh nhi tử, nhưng ta thật sự không thích Vân Lãnh Ca. Nhìn ánh mắt của thái hậu sáng bừng, đang chuẩn bị động tác mở miệng, ngực cả kinh, vội vàng cáo từ nói: Trong phủ còn có chuyện chờ xử lý, cháu ngoại cáo lui trước, ngày khác sẽ lại tới thỉnh an ngoại tổ mẫu. Dứt lời, không đợi thái hậu đáp lời, sải bước nhanh chóng rời khỏi Từ Ninh cung. Nhìn cảnh tượng Mộ Dung Diệp gần như chạy trối chết, thái hậu ngẩn ra, sau đó bật cười. Diệp Nhi chưa từng thích một cô nương nào, tất nhiên không biết các loại tư vị yêu say đắm. Đứa nhỏ này hy vọng đừng vì hắn khẩu thị tâm phi, đợi tới lúc toàn bộ đều mất đi mới suy nghĩ cứu vãn, cho tới lúc đó toàn bộ đều không kịp rồi. Ánh mắt thái hậu không di chuyển, nhìn chằm chằm một chỗ, trong mắt không tiêu cự, vùi sâu vào trong chuyện thật cũ trước kia. Phần Lãnh Ca theo thái giám dẫn đường đi thẳng ra trước cửa cung. Suy nghĩ của hoàng đế trong nháy mắt chuyển trăm mối, là vui hay là giận hoàn toàn không cách nào đoán ra được, khiến nàng rất hao phí tâm thần. Lúc hắn mở miệng phân phó người dẫn mình rời đi, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áo lót gần như bị ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng thái giám thiếp thân bên cạnh hoàng đế ở bên cạnh không dám biểu lộ ra, lòng như trút được gánh nặng. Vừa nghĩ vừa đi, không biết qua bao lâu, phía trước chàng truyền tới một tiếng sa bảo: Vân Nhị tiểu thư, xin dừng bước. Vân Lãnh Ca đang trầm tư, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn lại về phía âm thanh truyền tới, thấy một cô nương mặc cẩm y hải đường, mây bay sa tanh, đầu cài trâm vàng lũy ti đính bướm ngọc, tai đeo khuyên tai, hình nụ hoa lan, ngũ quan tinh xảo, mi mục như vẽ, mang theo khí thế tôn quý của hoàng thất, đứng lặng bên cạnh giàn hoa tử đàn, nhất thời khiến cho màu sắc đó hoa kiều diễm cũng bị nhạt. Nô tài thỉnh an Du Nhiên công chúa. Thái giám bên cạnh hành lễ, cũng đang nhắc nhở Vân Lãnh Ca rốt cuộc cô nương này là người nào. Trong mắt Vân Lãnh Ca thoáng qua chút kinh ngạc nhàn nhạt. Dù nhiên công chúa không phải công chúa hoàng thất kiên cường liên thủ với Hà Yên Nhi quyến rũ Mộ Dung Diệp sao chứ? Mặc dù chuyện này không bị lan truyền ra ngoài, nhưng ngay cả mama thân tín bên cạnh thái hậu cũng biết việc này đại biểu cho việc trong cung người biết chuyện xấu này cũng không ít. Công chúa trong cung quyến rũ nam tử quả thật mất thể diện, nhưng nàng ta vẫn giống như không bị ảnh hưởng, vẫn bước chậm nhàn nhã như trước. Là do tính tình nàng tốt hay là da mặt quá dày rồi? Chỉ là từ điểm này Vân Lãnh Ca cũng có thể đoán ra được đây là hoàng đế bày mưu tính kế. Nếu không sao ngay cả trừng phạt cũng không có, để nàng giống như người không có chuyện gì, coi như là chưa từng gây ra chuyện thị phi này tới đây đi dạo chứ. Vào lúc này Du Nhiên công chúa gọi mình lại, có thể cũng liên quan tới Mộ Dung Diệp. Nghe giọng nói vừa rồi mới gọi mình lại, nghiêm nghị còn có mang theo hận ý mơ hồ. Đây là không quyến rũ được Mộ Dung Diệp, ngược lại giận chó đánh mèo lên nàng sao chứ? Vân Lãnh Ca ngầm sinh cảnh giác, nhẹ nhàng phúc thân nói: "Tiểu nữ Vân Lãnh Ca ra mắt Du Nhiên công chúa." Thượng quan Du từ chớp mũi suy một tiếng, khóe miệng nâng lên thành độ cong khinh thường, cất bước lại gần rồi nói: "Vân nhị tiểu thư không cần đa lễ." Thấy dường như Thượng quan Du có ý tứ cản đường, thái giám này là tiếp thân phục vụ hoàng đế, cũng có nghe thấy chuyện ngày yến hội đó nàng ta chủ động dẫn dụ Mộ Dung thế tử, mà thế tử lại xưng hắn với Vân nhị tiểu thư. Dù nhiên công chúa như vậy rất khó nói có ý tứ bới móc hay không, vì vậy vội vàng khom lưng làm hoài nói: "Dù nhiên công chúa, nô tài phục mệnh bệ hạ, đưa Vân nhị tiểu thư xuất cung. Bệ hạ vẫn chờ nô tài tới phục vụ, không thể đợi lâu được. Nếu có chỗ nào mạo phạm, nô tài đặc biệt bồi tội với ngài." Mang hoàng đế ra, hy vọng Du Nhiên công chúa có chỗ kiên kỵ. "Lý công công, được mang phụ hoàng ra dọa ta, bổn cung chỉ hỏi Vân nhị tiểu thư mấy câu, không mất bao nhiêu thời gian. Kính xin công công để bổn cung một mình nói vài lời với Vân nhị tiểu thư." Thượng quan Du quét mắt nhìn Vân Lãnh Ca từ trên xuống dưới một lần, lúc nhắc tới hoàng đế lời nói có điểm thu liễm, nhưng khinh thường cùng địch ý trên mặt vẫn rất mạnh. Lý công công nhất thời cứng lưỡi, không biết nên đối phó thế nào. Từ trên nét mặt của công chúa có thể nhìn ra nàng ta thật sự không thích Vân nhị tiểu thư. Thượng quan Du không để ý tới hắn, nụ cười ân cần nói với Vân Lãnh Ca: "Vân nhị tiểu thư, mời theo bổn cung tới ngồi bên kia một lát, bổn cung có mấy lời muốn hỏi một mình ngươi thôi." Dứt lời cười nói với Lý công công: "Lý công công, ngươi không cần đi cùng, yên tâm, bổn cung không phải cọp ăn thịt người, sẽ bên trong lương đình, ngươi ở xa quan sát là được rồi." Dứt lời phân phó cung nữ theo mình ở tại chỗ chờ đợi, dẫn đầu đi về phía lương đình. Vân Lãnh Ca thầm nói là giả bất thiện, nhưng cũng không thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là nháy mắt với Lý công công xong liền đuổi theo bước chân Thượng quan Du. Đây là nơi yên lặng, trồng dàn hoa tử đàn quấn quanh, chính giữa mùa hoa tử đàn nở, từng đó hoa chạm nhau, từng đó hoa sát nhau, giống như một vùng rực rỡ màu tím nhạt, giống như thác nước từ không trung chảy xuống, không thấy nơi bắt đầu cũng không thấy nơi kết thúc, tươi đẹp rực rỡ. Mùi hoa nhàn nhạt yếu ớt bay giữa vùng đất nhỏ bé yên tĩnh này, hương thơm khiến người ta muốn say mê. "Mời Vân nhị tiểu thư ngồi." Thượng quan Du đã sớm không thấy chờ đợi, ngồi trên mặt cây đá nhìn Vân Lãnh Ca thấp mì thuận mắt, giống như ban ân bảo nàng ngồi xuống. Vân Lãnh Ca nói tạ ơn, đoàn trang ngồi đối diện với nàng. Dù nhìn công chúa ngẩng cao cằm cẩn thận quan sát trang phục thanh nhẹ của Vân Lãnh Ca, mắt hơi nâng lên bắn ra khí thế cậy mạnh kiêu căng, trên mặt càng thêm vẻ khinh thường. Cuối cùng chỉ là nữ nhi của thần tử, mặt như học trò nghèo như thế thật đúng là không lên được mặt bàn. Ánh mắt dời lên trên thấy dung mạo thanh lệ thoát tục như hoa bách hợp của Vân Lãnh Ca, trong mắt thoáng hiện qua sắc thái giận dữ. Diệp ca ca bị người có gương mặt giống hồ ly tinh này mê hoặc sao chứ? Cho nên ngày đó chẳng những cự tuyệt còn làm cho mình càng nghĩ lại, khiến Thượng quan Du càng cảm thấy không dám nhớ. Toàn bộ tức giận trong mắt giống như ngọn lửa nhỏ đang hừng hực bốc cháy, dung nhan mỹ lệ cũng hơi vặn vẹo. Diệp ca ca là cháu ngoại của hoàng tổ mẫu, từ nhỏ thường xuyên đi lại trong hoàng cung, tính tình hắn lạnh nhạt, lúc cô đơn chỉ biết tự nói chuyện một mình, cũng coi như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Thiên hồ vạn hóa, đợi tới lúc hắn hồi kinh, lại biết phụ hoàng có tính toán làm đám hỏi với Mộ Dung Vương phủ, là công chúa hoàng thất, số tuổi phù hợp, là có quan hệ coi như thân thiết với Diệp ca ca, trừ mình ra không có người nào phù hợp hơn nữa. Vô cùng vui vẻ, cảm thấy nhân duyên mỹ mãn này nhất định lại nước chảy thành sông. Nhưng sau đó, trong lúc vô tình, phụ hoàng tiết lộ Diệp ca ca cự tuyệt đám hỏi, nói là không nhẫn tâm để thầy tử tương lai lúc tân hôn theo hắn tới biên cương cùng chịu khổ. Dưới tình trạng không cam lòng, mình nghĩ nát óc, quyết định bí quá hóa liều, mượn cơ hội ngày yến đó để tu thành chính quả với Diệp ca ca. Tới lúc đó xây dựng chuyện ngay trước mắt, hắn nhất định sẽ cưới nàng. Lạnh khủng khiếp ở biên cương có cái gì chứ, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với người thương, dù khổ gấp 10 lần thì nàng cũng vui vẻ mà chịu đựng. Phần lãnh ca nhìn thần sắc Thượng Quan Du ở đối diện biến đổi, lúc chợt ngọt ngào, lúc chợt phẫn hận, lúc chợt xấu hổ, cứng nhắc, kéo kéo khóe miệng. Đắc tội với khuê nữ quyền quý còn chưa tính, bây giờ lại vì chuyện này mà ngay cả Thượng Quan Du cũng hận nàng. Trời mới biết nàng với Mộ Dung Diệp không có nửa xu quan hệ nào. Vân nhị tiểu thư, bổn cung muốn biết chi tiết chuyện ngươi lạc đường ngắm hoa ngày yến hội hôm đó. Sắc mặt Thượng Quan Du đối diện với ánh mắt oán độc của Vân Lãnh Ca mà kết thúc, dần suy nghĩ lại chi tiết ngày đó Diệp ca ca cũng đã bẩm báo sự thật với phụ hoàng, sau đó phụ hoàng nàng cũng đã nói cho nàng biết, nhưng nàng ta vẫn muốn tìm người trong cuộc xác nhận một lần. Bẩm Du Nhiên công chúa, ngày đó tiểu nữ cùng biểu muội ngắm hoa, bất tri bất giác đi tới một chỗ không có người. Tiểu nữ trêu chọc biểu muội mấy câu, nàng liền xấu hổ chạy đi mất. Tiểu nữ lại không biết đường, không thể làm gì khác hơn là chạy loạn khắp nơi, tình cờ đụng phải Mộ Dung thế tử. Thế tử tốt bụng dẫn tiểu nữ trở về yến hội. Ngoại trừ một đoạn Mộ Dung Diệp cùng nam tử ôm nhau kia, Vân Lãnh Ca lặp lại một lần những lời vừa mới nói trong hậu điện, không thiếu một chữ nào. Mộ Dung Diệp có chuyện tốt đoàn tụ là chuyện lớn, nhưng lại chuyện riêng của hắn, hoàng đế chỉ biết giấu chuyện đó ở đáy lòng. Nếu hắn nói cho bất kỳ người nào, liền hiện ra lòng dạ Tư Mã Chiêu rồi. Diệp ca ca có nói gì với ngươi hay không? Nhìn gương mặt trắng nõn giống như lòng trắng trứng gà, vô cùng mịn màng của Vân Lãnh Ca, Thượng Quan Du hận không thể lập tức cầm dao rạch trên gương mặt mị hoặc người khác của nàng. Nhưng nghĩ tới đây là nơi quan trọng của hoàng cung, Lý Công Công bên cạnh phụ hoàng vẫn đứng ở xa nhìn, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại. Diệp ca ca sao? Vân Lãnh Ca hơi cau mày, tới đây liền tỉnh ngộ. Mộ Dung Diệp gọi hoàng đế một tiếng cựu cửu, Du Nhiên công chúa với hắn tự nhiên là quan hệ biểu huynh muội. Chưa từng có, chỉ là đơn giản hỏi thăm tại sao tiểu nữ lại lạc đường, sau đó liền đưa thẳng tiểu nữ trở lại yến hội thôi. Vân Lãnh Ca buông mắt thấp giọng đáp, sắc mặt Thượng Quan Du hòa hoãn, giọng nói cũng nhu hòa hơn một chút. Người cảm thấy Diệp ca ca là người thế nào? Thế tử là rồng phượng trong loài người, là nhân tài có một không hai. Vân Lãnh Ca tìm tất cả từ ngữ tán dương nam tử trong đầu, cảm thấy cái gì cũng thích hợp đối với Mộ Dung Diệp, nhưng nghĩ tới tính cách vui giận bất thường đó, nhìn xuống khó chịu trong lòng, trái lương tâm tán dương nói. Lúc vị công chúa này nhắc tới Mộ Dung Diệp, vẻ mặt giống như hoa đào nở rộ. Nếu nàng dám nói một câu hắn không tốt, Thượng Quan Du còn không lột da hủy cốt, nghiền xương nàng thành tro sao chứ? Nhìn vẻ mặt Vân Lãnh Ca lúc nhắc tới Diệp ca ca chỉ là hời hợt, thản nhiên, không có thần sắc gì khác thường, liền biết nàng không có lòng ái mộ đối với Diệp ca ca, liền bỏ cảnh giác với nàng xuống, sắc mặt cũng nhu hòa hơn, vui vẻ xinh đẹp nói. Miệng nhỏ của Vân nhị tiểu thư thật ngọt, theo như người nói, xuất sắc như Diệp ca ca, sẽ thích cô nương như thế nào chứ? Sao chứ? Đây là tìm nàng tới bài mưu kế hay sao? Vân Lãnh Ca dở khóc dở cười, vừa rồi còn bài dáng vẻ hung dữ rút đao khiêu chiến, chưa tới một khắc liền lập nàng làm mưu sĩ rồi sao chứ? Tiểu nữ cảm thấy phải là nữ tử ôn nhu như nước, nam tử đều không chống cự được tình cảm dịu dàng của nữ tử. Hết đời này tới đời khác, oai dũng bất phàm, thiện lương hòa khí, chắc cũng vừa ý người như vậy. Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Thì ra trong ký ức Vân Nhị tiểu thư, bản thế tử tốt như vậy sao? Vân Lãnh Ca vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói lười nhác quen thuộc truyền tới. Vân Lãnh Ca không quay đầu lại, cũng biết là người nào, tuyệt vọng khép nửa mắt. Bây giờ không chỉ trong miệng kêu khổ, mà ngay cả tâm cũng khổ như vậy. Lòng Vân Lãnh Ca cũng có âm thanh hối hận, đàn dưng nói những chuyện này làm cái gì chứ? Tính tình Mộ Dung Diệp là có thù tất báo, sợ là mình bị chỉnh rồi. Mắt nhìn thấy nợ cũ vào ngày yến hội hôm đó mới tính xong, cuối cùng không cần có bất kỳ dính dáng gì với hắn, bây giờ thì xong rồi, nhất thời phí công lại thêm nợ mới, khi nào mới có thể vạch rõ giới hạn với hắn chứ? Nên đối mặt không nên trốn. Vân Lãnh Ca lắc lắc đầu, đứng dậy phúc lễ. Tiểu nữ ra mắt Mộ Dung thế tử. Đối diện Du Nhiên công chúa lúc nghe được âm thanh đã sớm ngây ngẩn cả người, khó có thể tự kiềm chế, vội vã chạy qua, gương mặt mừng rỡ, thần thái sáng láng. Sao Diệp ca ca lại ở đây chứ? Vân Lãnh Ca yên lặng nhìn Mộ Dung Diệp không chút lưu tình, rút cánh tay Thượng Quan Du khoác lên cánh tay hắn. Nước trong quá sẽ không có cá, người hèn mọn quá nhất định sẽ không có địch thủ. Mặc dù nàng không rõ ràng lắm quá trình công chúa ngán đường dẫn dụ Mộ Dung Diệp, nhưng chỉ dựa vào tránh né nàng của Mộ Dung Diệp, thậm chí không tiếc bôi nhọ danh tiếng của mình là có thể giải thích được hắn vốn vô ý với Thượng Quan Du rồi. Trải qua sự kiện yến hội, Thượng Quan Du mất hết thể diện, không tự kiểm điểm, khiến bản thân cắt đứt niệm tưởng còn chưa tính, lại còn cọ tới nóng đầu, vẫn làm theo ý mình, si mê Mộ Dung Diệp giống như trước. Đầu nàng ta là bị uống nước hay sao chứ? Đôi mắt yêu mị tùy ý của Mộ Dung Diệp chăm chú nhìn Vân Lãnh Ca, cười tủm tỉm đi tới, vén vạt áo, ngồi trên ghế đá, không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng. Vân Nhị tiểu thư, còn biết bản thế tử thích dạng nữ tử nào? Nói tiếp đi, bản thế tử cũng rất muốn biết. Vân Lãnh Ca cứng nhắc nâng khóe miệng, với Mộ Dung Diệp cũng miễn cưỡng coi là trải qua mấy ngày qua lại, biết đây là hắn đang nổi giận, cúi thấp đầu nhận lỗi, cười khổ không nói. Du Nhiên công chúa đuổi theo tới, nghe lời Diệp ca ca nhằm vào Vân Lãnh Ca, trái tim vừa sướng. Diệp ca ca không hứng thú đối với nàng, nàng ta đã nói rồi. Mặc dù dáng dấp Vân Lãnh Ca không phải là trở ngại, nhưng Diệp ca ca sao có thể là người chỉ chú trọng bề ngoài của nữ tử chứ? Diệp ca ca, Vân Nhị tiểu thư chỉ là thuận miệng nói, Diệp ca ca đừng trách nàng. Nể tình Vân Lãnh Ca vì nàng ta nên mới bị Diệp ca ca gây khó dễ. Dù nhiên công chúa thuận tay giúp nàng giải vây một chút. Mặt Mộ Dung Diệp giãn ra như có như không, quét qua mặt Vân Lãnh Ca, môi cong cong nói. Vân Nhị tiểu thư không dám gật đầu, chẳng lẽ là do chột dạ sao chứ? Nữ tử ôm nhu như nước, hắn nói mình thích nữ tử như thế nào, tự mình vọng đoán, không biết thì đừng nói. Vân Lãnh Ca giống như nghe được âm thanh Mộ Dung Diệp cắn răng, bất đắc dĩ ngẩng đầu, đạp vào mắt là dung nhan tuyệt mỹ cùng nụ cười vui vẻ kinh tâm động phách của hắn. Tim cứng đờ, cảm thấy giống như bị một bàn tay kéo lấy, ngay cả hô hấp bình thường cũng khó khăn. Dung Nhiên muội muội, người đi trước đi, bản thế tử rất muốn cùng Vân Nhị tiểu thư điều tra kiểu ý trung nhân ta vừa ý là thế nào. Đôi mắt ẩn tình chăm chú nhìn kia của Mộ Dung Diệp mang theo mỹ hoặc cùng dẫn dụ nồng đậm, cố ý nhấn mạnh hai chữ điều tra. Du Nhiên công chúa đã sớm bị nụ cười đó của Mộ Dung Diệp làm cho mê mệt tới thất điên bát đảo, đã sớm quên mình ở nơi nào, ngây ngốc nhìn gương mặt giống hệt yêu nghiệt của hắn, nghe được hắn nhắc tới tên mình mới tỉnh lại, cẩn thận liếc mắt nhìn ánh mắt không lành của Diệp ca ca. Tính toán một chút, dù sao cũng không thể chọc Diệp ca ca mất hứng, nếu không sau này hắn sẽ không nói chuyện với nàng nữa. Thượng Quan Du không nói hai lời liền rời khỏi lương đình, nhỏ giọng giải thích một phen với Lý Công Công đang nhìn về phía bên này, sau đó gọi cung nữ đứng cách đó không xa đi cùng nàng. Dư quan Vân Lãnh Ca thấy ánh mắt hàm chứa ý xin lỗi của Lý Công Công nhìn về phía này, chần chừ rời khỏi tầm mắt của nàng. Rốt cuộc Thượng Quan Du nói cái gì? Trong lòng Vân Lãnh Ca nóng nảy, đứng yên bất an. Mộ Dung Diệp lấy tay nâng cằm, lười biếng thưởng thức đôi mắt sáng đang di chuyển xung quanh của Vân Lãnh Ca, trái tim vui vẻ nổi lên suy nghĩ ác độc, chậm rãi nói: Vân nhị tiểu thư giống như rất vội, có phải đang suy nghĩ loại nữ tử mà bạn thấy tự thích hay không? Nghĩ xong liền đi tìm Thượng Quan Du nịnh hót lấy lòng sao chứ? Thái tử hiểu lầm rồi, công chúa hỏi tiểu nữ không thể không đáp, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Vân Lãnh Ca cắn cắn môi, nhận lỗi nói: Vậy nàng nói một chút xem, bạn thái tử thích nữ tử thế nào? Đáp đúng, bạn thái tử cho nàng rời khỏi. Đôi mắt Mộ Dung Diệp long lanh sáng rỡ, nhìn nàng chậm rãi nói một câu khiến Vân Lãnh Ca muốn học máu. Hắn thích nữ tử như thế nào, làm sao ta biết được chứ? Vân Lãnh Ca buồn bực suy nghĩ, dù là may mắn đáp đúng, hắn cũng có thể phủ nhận, đúng hay sai đều là suy nghĩ của hắn cả. Hắn vốn là đang cố ý. Xinh đẹp đáng yêu sao? Khéo hiểu lòng người sao? Thẳng thắn bạo ngược, khuynh quốc khuynh thành, tài tình nhất thiên hạ sao? Nhịp tim Vân Lãnh Ca đập nhanh, trong nháy mắt nói ra các loại hình. Ánh mắt Mộ Dung Diệp khẽ nheo, khói mù quanh thân trong lòng càng đậm, nàng thật sự dám. Mơ hồ cảm giác được hơi thở nguy hiểm đánh tới, dường như có điềm báo tức giận phát tác. Vân Lãnh Ca dùng khăn lụa lau mồ hôi rỉ ra trên trán, chẳng lẽ không đúng sao chứ? Năm kiểu vừa rồi tuyệt đối là kiểu nữ tử ưu tú xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ không có một người nào trong lòng hắn cảm thấy tốt? Tiếp tục đi, hình dung đủ 100 loại bản thi tử, cũng mở từ bi thả nạn đi. Mộ Dung Diệp đội cánh tay chống cằm, đôi mắt đủ màu sắc, thờ ơ nói: 100 loại sao? Rồng sinh 100 con, mỗi con một khác, nhưng mỹ nhân trên đời này đều cùng một dạng, từ ngữ không thể giống nhau. Đây không phải cố tình làm khó nàng thì là cái gì chứ? Mắt phượng Mộ Dung Diệp hết lên, tà tà nhìn thoáng Vân Lãnh Ca đang lao tâm khổ tứ, mặt ủ mày chau, hắn thuận miệng nói: Không sao, bạn thế tử không vội, nếu nàng nghĩ không ra thì cứ từ từ nghĩ là được rồi. Vì tính toán để gặp nàng, hắn phải hao hết tâm trí, không để nàng nếm chút đau khổ, để nàng bớt làm chuyện khiến hắn phiền lòng, dám bán đứng hắn cho Thượng Quan Du Nhiên. Nghĩ vậy, Mộ Dung Diệp lại tiếp tục tốn hơi thừa sức: Từ nay về sau, nàng bớt làm mấy chuyện thừa thải kia đi. Hắn là người chiến thắng một cõi, đương nhiên là không vội rồi. Vân Lãnh Ca đang giận tới nghiến răng nghiến lợi thì chợt nghe thấy câu nói đó của hắn: Chờ chút, chuyện thừa thải, chẳng lẽ là... Thế tử, người thích nam tử thật sao? Linh quang trong đầu Vân Lãnh Ca chợt lóe, hơi lên giọng một chút, trong giọng nói có phần hưng phấn, khó kiềm nén. Nghe vậy, cánh tay đang nhàn nhã chống cằm của Mộ Dung Diệp rung lên, cái cằm như ngọc rớt xuống đất. Oà một tiếng, hắn đào tới mức phải hít một ngụm khí lạnh, vuốt vuốt cái cằm, không chút hoang mang ngồi ngay ngắn trở lại, đôi tay thon dài sờ cằm dưới, đôi mắt hẹp dài đẹp vô cùng, khẽ nhau lại, lộ ra vài phần nguy hiểm. Bạn thấy tử thích nam nhân từ lúc nào? Chữ cuối cùng hắn cố ý kéo dài ra, hàm ý không vui lộ rõ. Không phải chính miệng thấy tử, nói cho tiểu nữ nghe sao chứ? Vân Lãnh Ca cẩn thận trả lời, cho là mình đã nói trúng tim đen của hắn nên hắn mới tức giận. Chuyện hắn thầy thốt phủ nhận nàng đã nghĩ tới luôn rồi. Hàm mê đồng tính đúng là không dễ mở miệng, đây là chuyện không thể để lộ ra bên ngoài. Vừa nãy đầu bị nóng nên nàng mới lỡ miệng, khó trách Mộ Dung Diệp tức giận như vậy. Là từ nàng nghĩ ra đấy chứ. Vân Lãnh Ca, nàng lại chọc cho bản thế tử tức giận nữa rồi. Nàng nói ta nên trách phạt nàng thế nào đây? Trong đầu đột nhiên xẹt qua tia chớp chiếu sáng lòng hắn. Mộ Dung Diệp liếc mắt đã thấu tâm tư của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, chậm rãi nói. Loại âm thanh mang vẻ lười biếng trời sinh lại tăng thêm chút dịu dàng, nhẹ nhàng cũng đủ để bất cứ một nữ nhân nào nghe xong

Rốt cuộc là hắn có biết ghen lại thế nào hay không? Sao tình cảm của người này phong phú quá như vậy chứ? Nàng không biết mình nên khóc hay nên cười, cứ im lặng nhìn hắn. Quả nhiên đúng là người có nhiều tư duy. Câu nói kia của mình có chút quan hệ nào tới chuyện ghen tuông sao? Vậy thì có thể nói tư duy của Mộ Dung Diệp thật sự rất mạnh mẽ. Mộ Dung Thế Tử, tiểu nữ đề nghị ngài nên quan sát cách chung đụng giữa các cặp tình nhân, đang độ nồng nàn nhiều một chút. Vân Lãnh Ca nghĩ nghĩ rồi thành thật đề nghị. Được. Mộ Dung Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ biến hóa đa dạng của nàng, đáy mắt xẹt qua ý cười rất nhanh, khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói. Lý Công Công đi rồi, để bản thế tử đưa nàng xuất cung. Vân Lãnh Ca nghẹn cục thở dài, cuối cùng thở ra được, nhếch môi cười, trong mắt tràn đầy sung sướng, nhẹ nhàng nói. Đa tạ thế tử. Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng, còn vương chút ngây thơ như nụ hoa đang đà nở rộ, trong lòng Mộ Dung Diệp hơi động, con mèo này còn hơi nhỏ một chút. Mộ Dung Diệp nhíu mày, tự bức mình không được nhìn nàng đang vui sướng nữa, nếu không chẳng khác nào tự chịu tội. Hắn đứng dậy, dùng tay phủi phủi bụi trên xiêm y, cất bước đi ra ngoài. Không lâu sau thì đã đi tới cửa cung. Một cỗ xe ngựa màu tím nhạt đang đợi trước cửa cung, thấy Mộ Dung Diệp đi ra ngoài, người hầu chờ sẵn ở xe ngựa vội vàng xuống xe, cung kính đứng một bên. Còn chưa lên sao? Vân Lãnh Ca đang nhìn đông nhìn tây tìm xe ngựa lúc đưa nàng đi vào trong nội cung, chợt nghe thấy Mộ Dung Diệp mời nàng lên, khiến nàng giật cả mình. Nàng muốn đi bộ về tướng phủ sao? Mộ Dung Diệp không để ý tới nàng, chỉ lạnh nhạt nói sự thật. Hoàng cung cách tướng phủ khá xa, Vân nhị tiểu thư ban ngày ban mặt mà suốt đầu lộ diện, không sợ danh dự bị tổn hại sao chứ? Nếu nàng đã không sợ thì đương nhiên bản thế tử không xen vào chuyện của người khác nữa. Nói xong lập tức lên xe. Vân Lãnh Ca nghĩ hắn cũng không thể ăn thịt nàng, thế là gia tăng tốc độ, đạp chân bước lên xe, dưới đùi dùng sức, nháy mắt đã bước lên xe. Vén rèm xe lên, nhìn thấy Mộ Dung Diệp đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên nàng bước tới ngồi đối diện hắn. Vân Lãnh Ca, nàng thật sự là nữ tử sao? Sao lại thô lỗ như vậy chứ? Mộ Dung Diệp ngồi đối diện đột nhiên mở mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói. Biết hắn ám chỉ động tác lên xe của nàng, Vân Lãnh Ca hơi đỏ mặt, động tác đã khắc vào xương, há có thể dễ dàng xóa bỏ sao chứ? Lúc bình thường nàng còn có thể nhớ tới thân phận tiểu thư Huy Cát, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân phải chú ý dáng vẻ, cẩn thận lễ độ, biểu hiện ra một nữ tử có tu dưỡng. Nhưng vừa rồi xe ngựa đã che thân hình của nàng, nghĩ dù sao cũng không ai trông thấy nên trực tiếp gọn gàng nhảy lên xe. Vừa nãy không có người nhiều tiểu nữ, chẳng lẽ cứ đứng đấy nhìn thấy tử rời đi sao chứ? Vân Lãnh Ca liếc Mộ Dung Diệp một cái rồi nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, bản thế tử làm việc tuy bừa bãi nhưng chút lễ nghĩa ấy vẫn là hiểu được. Mộ Dung Diệp mặt mày ung dung, miễn cưỡng đáp trả. Nếu thế tử đã biết nam nữ thụ thụ bất thân thì nửa đêm canh ba đừng xông vào phòng của tiểu nữ chứ. Đêm đó càng không... Vân Lãnh Ca bị tức tới ván đầu, đẩy hết oán giận của mình ra mà không thèm suy nghĩ. Ngay sau đó nàng cũng ý thức được không đúng, vội vàng ngừng lại, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng phủ lên một tầng phấn son mỏng, đỏ bừng hết sức động lòng người. Người đánh xe bên ngoài làm rơi cả roi, khó tin nhìn chằm chằm vào trong màn. Thế tử Hùng Vân tiểu thư sao? Đúng là làm người ta kinh hãi. Xích Ngôn, đến hộ tướng phủ đi. Mộ Dung Diệp nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó ánh mắt sâu kín liếc nhìn Vân Lãnh Ca, dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, ý tứ hàm xúc. Thì ra Lãnh Ca đối với nụ hôn của bản thế tử nhưng nhớ mãi không quên sao? Nếu nàng không ngại thì bản thế tử có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Nói bậy! Vân Lãnh Ca bật dậy quát lớn. Ta chỉ là... Còn chưa dứt câu thì đầu nàng đã trực tiếp đập vào đỉnh xe. Xe ngựa Mộ Dung Diệp dùng toàn gỗ tử đàn tốt nhất để làm, chặt chẽ, cứng rắn. Nàng lại bất ngờ đứng bật dậy, chỉ là ầm một tiếng nặng nề. Vân Lãnh Ca cảm thấy hai mắt nổ đom đóm, choáng váng say sẩm mặt mày, ngã quỵ. Mộ Dung Diệp đưa tay vuốt trán che mắt, có chút không đành lòng. Dư Quang trông thấy thân thể Vân Lãnh Ca ngã về phía hắn, hắn nhếch môi cười, đưa tay phải tới, hoàn toàn ôm nàng vào trong lòng. Nhìn Kiều Nhan trong ngực, thân thể nàng mềm mại như bông, tựa vào khuỷu tay hắn, bộ dáng dương nanh múa vuốt bình thường đã cởi bỏ, ngũ quan tinh tế không chút tì vết, tóc dài phủ trước ngực, cả ngàn sợi đen tuyền như mực, dung nhan xinh tươi mơn mẩn như một bức tranh thủy mạc. Bức tranh ấy cuộn tròn chứ chưa trải rộng ra, nhưng không khó để đoán tương lai bức tranh ấy sẽ trở nên tinh diệu đến thế nào. Vân Lãnh Ca chỉ choáng đầu trong chốc lát, rồi theo bản năng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu, một tiếng cố gắng mở mắt ra, đang mông lung chợt thấy khuôn mặt còn đẹp hơn nữ tử ba phần của Mộ Dung Diệp đang lắc lư trước mắt mình, thì nàng khẽ lắc đầu, hình ảnh trước mắt đã rõ ràng hơn chút ít. Sững sờ nhìn khuôn mặt cách mình chưa tới ba tấc, Vân Lãnh Ca có cảm giác không biết nên nói cái gì. Đây là đâu chứ? Vân Lãnh Ca ngơ ngác hỏi như vậy. Dường như Mộ Dung Diệp không nghe thấy, vẫn nhìn nàng không nói lời nào, đôi mắt toát lên ánh sáng vừa tĩnh mịch vừa lộng lẫy, soi sáng đáy đầm. Vân Lãnh Ca không nói thêm lời nào nữa, trí nhớ trong đầu từ từ trở về, đột nhiên ngừng lại một khắc trước khi nàng té xỉu. Nàng trừng lớn mắt, nghiêng đầu trông thấy cổ áo được thêu hoa văn phức tạp của Mộ Dung Diệp, luống cuống tay chân giãy khỏi bàn tay đang đặt bên hông mình của hắn. Xin thí tử thứ tội, là tiểu nữ lỗ mãng rồi. Tuy Vân Lãnh Ca trong miệng thì tạ tội, nhưng lại không dám đứng lên hành lễ, trên đầu vẫn truyền tới cảm giác ẩn ẩn đau, khiến nàng không dám nhúc nhích. Chớp mũi ngửi được mùi hương thanh thảo chỉ có trên người Mộ Dung Diệp, đột nhiên khiến nàng nghĩ tới nụ hôn hôm đó, trên mặt đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm nói. Mộ Dung Diệp để tùy nàng tránh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đổi tươi như ánh bình minh, cảm thấy rung động, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, muốn âu yếm vuốt ve nàng. Vân Lãnh Ca không thấy được trạng thái lạ thường của Mộ Dung Diệp, nàng cúi thấp đầu nhẹ giọng nói, không biết ba điều mà người yêu cầu tiểu nữ là thế nào ạ? Không khí trong xe thật quỷ dị, khiến nàng như đứng trên đống lửa, ngồi đống than, đành phải tìm đại một chủ đề nào đó để che giấu sự xấu hổ. Tiếng nói này kéo lý trí Mộ Dung Diệp trở về, một tia ảo não xẹt qua mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, khống chế bản thân đừng nhìn dung nhan khiến hắn phải động lòng, lưng tựa vào tường xe, hiếp mắt, dùng âm thanh cực kỳ thấp. Sau này nàng sẽ biết thôi. Vân Lãnh Ca ồ lên một tiếng, cúi đầu không nói gì, không khí vừa đi là bắt đầu ùa về. Thế tử, đến Hữu Tướng Phủ rồi ạ? Không biết qua bao lâu, Xích Ngôn lên tiếng. Thế tử, đa tạ ngài đã đưa tiểu nữ hồi phủ, tiểu nữ xin cáo lui trước. Vân Lãnh Ca sửa sang lại xiêm y hơi rối loạn, lấy chiếc khăn che mặt ra, nhẹ giọng nói với Mộ Dung Diệp đang nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Dung Diệp khẽ gật đầu, không hề mở mắt. Vân Lãnh Ca nửa khâm người vén rèm xuống xe ngựa. Vào tướng phủ, Vân Lãnh Ca tới phúc thọ đường của lão phu nhân trước. Vừa vào tới viện tử, đã nghe thấy tiếng cười nói như chuông ngân truyền ra từ bên trong, đầu đó có tiếng cười đùa của lão phu nhân. Vân Lãnh Ca cong cong khóe môi, đưa tay nâng búi tóc, nở nụ cười mỉm, bước vào. Mấy ngày trước, lão phu nhân đã cố ý dặn dò hạ nhân trong phúc thọ đường, nếu nhị tiểu thư tới thì không cần phải thông báo, cứ cho nàng vào là được rồi. Tổ mẫu. Vân Lãnh Ca dịu dàng cười chào lão phu nhân, đồng thời khẽ gật đầu với Vân Thu Ca đang cười duyên dáng, chào hỏi một tiếng. Tứ muội cũng ở đây sao? Đứa trẻ ngoan, con về rồi sao? Mau sang đây cho tổ mẫu xem. Thấy Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng đi tới, nụ cười trên mặt lão phu nhân càng đậm hơn trước, vẫy tay với nàng, thân mật nói. Vân Lãnh Ca chậm rãi đi tới bên cạnh lão phu nhân, ngồi xuống bên cạnh bà. Hôm nay con tiến cung có thuận lợi hay không? Lão phu nhân đặt bàn tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca vào bàn tay mình, mỉm cười hỏi. Rất thuận lợi ạ, thái hậu rất dễ gần, nói chuyện ôn hòa, còn lôi kéo cháu gái nói chuyện phiếm trong nhà, rồi sau đó đưa con xuất cung mà. Vân Lãnh Ca quay đầu sang, thần thái ngây thơ nói: chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm thôi sao? Lão phu nhân hơi thất vọng hỏi tiếp. Vân Lãnh Ca lắc đầu, nói mấy chuyện râu ria nho nhỏ chả liên quan gì. Không có. Có điều trước khi cháu gái xuất cung có gặp được Du Nhiên công chúa, rồi ở trong đình nghỉ mát cùng hàng huyên một hồi, sau đó đụng phải Mộ Dung thái tử, hắn thuận đường đưa cháu gái hồi phủ luôn à. Mộ Dung thái tử đưa cháu hồi phủ sao? Lão phu nhân mừng như điên. Đúng mà, thế tử nói dẫu sao hắn cũng về vương phủ nên có thể đưa cháu về. Vân Lãnh Ca trong lòng cười lạnh, nói đơn giản: nhị tỷ thật tốt số, nhiều lần được Mộ Dung thái tử giúp đỡ thật. Vân Thu Ca ghen ghét nhìn Vân Lãnh Ca, trong yến hội được phô trương danh tiếng không tính, thậm chí tới cả Mộ Dung thái tử cũng coi trọng nàng, nhiều lần ra tay giúp đỡ. Nếu mình cũng có thể tham dự cung yến thì bây giờ nàng ta không thể vênh váo kiêu ngạo được rồi. Khuôn mặt đang cười của lão phu nhân chợt tắt, bất mãn trừng mắt Vân Thu Ca. Thân phận của bản thân là gì vẫn chưa hiểu sao chứ, chỉ là một thứ nữ mà dám công nhiên chăm chọc đích tỷ, đúng là không có lễ phép. Chỉ là trùng hợp thôi, tứ muội đừng nghĩ nhiều. Vân Lãnh Ca nói chuyện ôn hòa bình tĩnh. Lão phu nhân hài lòng nhìn qua Vân Lãnh Ca, đúng là đứa con của đích xuất, vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa, không kiêu ngạo không nóng nảy, đúng mực, mà dung mạo và tài nghệ càng không thua nữ tử bên ngoài một chút. Một đứa cháu gái vừa ưu tú vừa dễ cầm nắm như thế, có đốt đèn đồng cũng rất khó tìm. Tổ mẫu, cháu gái hơi đói bụng rồi. Vân Lãnh Ca không kiên nhẫn mang mặt nạ với lão phu nhân nữa, ngượng ngùng nói: bây giờ đã qua giờ dùng cơm rồi, chắc là trong cung cháu không ăn được gì đâu, vậy thì mau trở về dùng cơm đi. Lão phu nhân quan tâm nói. Thái hậu vì muốn nói chuyện với Lãnh Ca mà cố ý truyền nàng tới cung, ngay cả Du Nhiên công chúa cũng phải chịu hà mình nói chuyện phiếm với nàng, tướng phủ đã có nàng thì còn lo gì không thịnh vượng chứ. Vâng, cháu gái xin cáo từ. Vân Lãnh Ca đứng dậy phúc lễ, dưới ánh mắt mỉm cười của lão phu nhân và ánh mắt không cam lòng của Vân Thu Ca, chậm rãi bước khỏi phúc thọ đường. Vân Nhi đã sớm hỏi thăm tiểu thư đó hồi phủ hay chưa, vừa lúc gặp được tiểu thư cách đó không xa. Tiểu thư, thái hậu không làm khó tiểu thư chứ? Vân Nhi đi sau Vân Lãnh Ca nhỏ giọng hỏi. Vân Lãnh Ca bật cười: thái hậu đâu phải người không nói lý, mình thẳng thắn chính trực là được rồi, đừng quá lo lắng. Mấy lời nhắn nhủ của Mộ Dung Diệp thì ngoài hoàng đế và thái hậu ra tốt nhất không được để ai biết. Tuy mấy người Vận Nhi không phải là nha đầu lắm miệng, nhưng càng ít người biết thì càng an toàn. Chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu cả đời không bị người khác lo ra thì vĩnh viễn chỉ là một câu đố. Nhưng một khi bị lo ra, tướng phủ đều không thoát được quan hệ. Khi quân ai có thể chịu trách nhiệm chứ? Hôm nay sau khi tiểu thư tiến cung, Lâm Ma Ma đuổi vài nha đầu không sạch sẽ ra khỏi viện. Cái người kêu là Hồng Diệp kia khóc sướt mướt, tranh cãi ầm ĩ, không chịu ra ngoài, còn kêu to muốn làm ồn tới chỗ lão phu nhân. Cuối cùng ngâm thư cho nàng ăn dược mất tiếng, nàng mới ngoan ngoãn rời khỏi. Vận Nhi che miệng, cười nói: ngâm thư tính tình trầm ổn, không nghĩ tới cũng chịu không nổi sao? Vân Lãnh Ca nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự là nha đầu có chút quá phận, chua ngoa hơn cả chúng phụ nhân trên phố. Ngâm Cầm bị tức tới mức không thể đi lên đánh người, cuối cùng vẫn là Ngâm Thư không nghe được tạp âm, từ trong phòng bước ra trực tiếp cho nàng ta ăn. Tiểu thư, người có phát hiện ra hay không, miệng của nha đầu kia rất rộng, thật không nói nên lời. Nô tỳ nghĩ lại mà muốn cười rồi. Vận Nhi nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của Hồng Diệp, nửa ngày cũng không ra tiếng, bộ dáng buồn cười chọc cho toàn bộ người của Liên Lãnh Uyển đều cười lớn. Chủ tử muốn đánh một nha hoàn chỉ cần một câu nói, Vận Nhi âm thầm cười nhạo nàng ta không biết lượng sức, tiếp tục nhỏ giọng nói: cuối cùng Lâm Ma Ma bị hành động vô lại của nàng ta làm cho tức giận, lập tức bẩm với lão phu nhân gọi người môi giới bán phát nàng ta đi rồi. Nếu nha hoàn bị chủ tử đuổi đi, mang theo khí ước bán thân tiếp tục làm đường mưu sinh, nếu bị người môi giới bán thì không thể theo ý nàng ta, bị đưa tới Thanh Lâu Kỷ Viện cũng là chuyện rất bình thường. Liên Lãnh Uyển, có nãy nương để ý, ta cũng an tâm hơn rồi. Vân Lãnh Ca thu lại ý cười, địa bàn của mình không an tĩnh, còn nói gì tới chuyện ổn định tướng phủ chứ. Mộ Dung Vương phủ. Mộ Dung Diệp sau khi đốt xong lá thư trên ngọn nến, nằm nghiêng người ở trên nhuyễn tháp, mắt nhắm hờ, trầm mặc không nói. Thế tử. Xích Ngôn thấy thế tử coi hắn như người trong suốt, giống như không tồn tại, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chuyện gì? Mộ Dung Diệp lười biếng hỏi. Ngài thật sự hôn Vân Nhị tiểu thư sao ạ? Xích Ngôn ngập ngừng nói, nếu là chuyện khác hắn nhất định sẽ không quan tâm, nhưng thế tử hôn vị Vân tiểu thư đó không thể nghi ngờ là một chuyện xảy ra ngoài dự tính của hắn. Thế tử đã lớn tới tuổi thành gia lập thất, ở bên ngoài tuy rằng phóng đãng không chịu bó buộc, phong lưu phóng túng, nhưng thị vệ đi theo bên người hắn, ai chẳng biết thế tử chán ghét nhất là có tiếp xúc thân thể với nữ tử, đừng nói là hôn môi, ngay cả bên cạnh thế tử cũng sẽ không vui vẻ. Mộ Dung Vương phủ ngoại trừ Hỷ Ma Ma quản lý lâu năm trong phủ, còn lại toàn bộ vương phủ đều không có nha hoàn. Từ điểm đó có thể thấy, ở phương diện này thế tử tuyệt đối giữ mình trong sạch. Nếu thế tử thừa nhận hắn hôn Vân Nhị tiểu thư, đây quả thật là chuyện khiến hắn rung động hơn so với Bát Nguyệt xâm chiếm Đông Dương, dục vọng thăm dò chiếm hết cả đầu hắn. Người từ khi nào lại quan tâm tới chuyện thế tử ta chứ? Mộ Dung Diệp mở mắt ra, đón nhận đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ của Xích Ngôn, cười như không cười rồi hỏi. Chỉ có một chút thôi ạ. Bị ánh mắt của thế tử nhìn tới, Xích Ngôn cảm thấy bàn chân có chút lạnh lẽo, cổ rụt vào một chỗ, vẻ mặt cầu xin nói. Thế tử, tỳ chức sai rồi, tỳ chức một chút cũng sẽ không quan tâm, thật sự đấy. Hắn ở bên cạnh thế tử 10 năm cũng coi như đã biết rõ tính tình thế tử. Thế tử ghét nhất là có người dám dò xét chuyện riêng của hắn. Chẳng lẽ vừa rồi đầu mình có vấn đề, không muốn sống hay sao mà lại đi hỏi thế tử, lòng hiếu kỳ hại chết người mà. Cái này thì thảm rồi, không biết thế tử sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Xích Ngôn. Mộ Dung Diệp kéo dài giọng. Có ti chứ. Xích Ngôn cười trừ đáp, cho dù hắn bị người chém một đao thì hắn vẫn nghiêm túc, mày cũng tuyệt không nhăn một chút. Nhưng nghe thấy thế tử thở dài kêu tên hắn, trái tim ngày thường khỏe mạnh khẽ run rẩy, gần như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hôm nay tâm tình của bản thế tử tốt, tha cho người đấy. Mộ Dung Diệp toát ra ý cười, giọng nói có chút lười nhác. Những lời này giống như âm thanh của trời. Xích Ngôn một mặt vui mừng nhìn thế tử, trong vui mừng có điểm nghi hoặc không hiểu, khi nào thì thế tử nói chuyện tốt như vậy. Vài ngày trước Xích Ngữ không cẩn thận hỏi thế tử vì sao hôm nay hắn thay đổi trang phục, đã bị người không chút lưu tình đưa tới ám phòng, đến bây giờ vẫn chưa được ra. Chủ tử, thư tín của vương gia. Đột nhiên một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Tiến vào đi. Mộ Dung Diệp ngáp một cái rồi nói. Ám nhất, người có thể thay đổi trang phục được hay không chứ? Tam thập lục thiên cương các người, cả ngày mặc như thổ phỉ, chuẩn bị vào nhà cướp của vậy. Xích Ngôn lắc đầu, nhìn vật thể một thân trang phục đen, ngay cả mặt cũng nghiêm nghiêm thực thực đi tới, ghét bỏ nói. Không cần ngươi phải nhìn. Ám nhất điếc hắn một cái, cầm thư tín trong tay cung kính đưa cho Mộ Dung Diệp. Người. Xích Ngôn á khẩu, tức giận bất bình nói. Người cả đời côn đồ, đến chết cũng không kiếm được nàng dâu đâu. Người hiện tại tìm được nàng dâu rồi sao? Ám nhất đứng bên người Mộ Dung Diệp, không cam lòng yếu thế, phản kích nói. Trên nhuyễn tháp, Mộ Dung Diệp vội vàng đọc nội dung trong bức thư, thoáng ngước mắt nhìn Xích Ngôn bị chọc tức cho cả khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng cứng họng, tức thời cười nói. Ám nhất nói không sai, người cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Người tám lạng, người nửa cân, đừng đấu võ mồm nữa, đốt cho bản thế tử đi. Dứt lời đưa thư cho Xích Ngôn. Xích Ngôn tiếp nhận thư, hừ ám nhất một tiếng. Là ai nói người người của Tam Thập Lục Thiên Cương đều trầm mặc ít lời, thành thật chứ? Hắn coi như nhìn thấy mà mép bọn họ một người độc hơn so với một người, cùng thành thật vốn không có chút quan hệ nào cả. Chủ tử, có gì dặn dò bọn thuộc hạ hay không ạ? Ám nhất không để ý tới khiêu khích của Xích Ngôn, cùng kính hỏi. Có thể dặn dò cái gì chứ? Hiện giờ Tam Quốc coi như yên bình, hai năm qua tạm thời không có chiến sự. Lão đầu tử rời xa kinh thành, tới địa phương đóng quân. Trời cao hoàng đế xa, ai cũng không chen vào được. Giống như bản thế tử, mới hồi kinh được vài ngày, hoàng đế cậu ta liền đuổi theo, vội vàng muốn đưa cơ sở ngầm vào trong phủ. Còn không bằng luôn luôn ở ngoài biên cương, không trở lại cho rồi. Mộ Dung Diệp nằm trên nhuyễn tháp một lần nữa, giọng nói nhàn nhã. Xích Ngôn đốt xong thư, nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời phát lạnh, cả người ngập tràn sát khí của quân nhân, lạnh tới thấu xương, giọng lạnh lùng nói. Thế tử, có phải tính cách của người quá tốt rồi hay không? Sao chứ? Người cũng cảm thấy như vậy sao? Sắc mặt nặng nề của Mộ Dung Diệp bỗng vui lên. Có lẽ bạn thấy tử làm quả hồng mềm thôi. Nhún nhún vai rồi nói tiếp. Không có biện pháp, hai ngày nay tâm tình bạn thấy tử tốt, không muốn nổi giận, về sau nợ mới nợ cũ đều tính cùng một lượt đi. Thế tử, ngài gặp chuyện gì tốt sao ạ? Xích Ngôn một khắc trước mới từ quỷ môn quan đi ra, quyết định về sau chú ý không tiếp tục nhiều chuyện nữa, nghe ám nhất tò mò hỏi liền nở nụ cười không phúc hậu. Vốn không tính toán nhắc nhở, từ từ chờ hắn bị thế tử trách phạt. Ai bảo hắn vừa mới cười nhạo mình chứ, báo ứng lên đầu thôi. Ý trời như thế, đừng trách mình thấy chết mà không cứu. Thế nào, một đám các người, người nào cũng hiếu kỳ chuyện của bản thế tử như vậy sao? Khóe miệng Mộ Dung Diệp hiện lên ý cười mê hoặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người, khó phân biệt vui buồn. Thế tử, đây là lỗi của khúc gỗ ám nhất, vừa rồi ngài đã tha cho ti chức, muốn phạt thì phạt hắn là được rồi. Thấy khẩu khí của thế tử muốn đánh chó giận mèo, Xích Ngôn vội vàng nói. Thế tử, thuộc hạ lắm miệng, tự xin đi ám phòng ngốc ba ngày. Nhìn vẻ mặt khủng hoảng của Xích Ngôn, ám nhất cũng tỉnh ngộ, nhưng hắn lại thông minh không cầu tình, ngược lại chủ động nhận sai, mong thế tử có thể mở một mắt nhắm một mắt. Ba ngày tốt hơn so với ba tháng. Chuẩn. Xích Ngôn cùng đi, để Xích Ngữ xuất hiện đi. Mộ Dung Diệp gật đầu, dáng vẻ thanh tao lịch sự. Gương mặt của Xích Ngôn nhăn như khổ qua, hùng hăng trừng mắt tên đầu sỏ gây chuyện bên cạnh, lại biết thế tử đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, uể oải cáo lui đi tới ám phòng. Mộ Dung Diệp nhìn một vòng quanh căn phòng trống rỗng, không hiểu sao chợt toát ra một ý nghĩ, nếu Vân Lãnh Ca vừa quật cường vừa đáng yêu cùng hắn sống ở nơi này, chắc chắn Vương phủ cũng sẽ không vắng vẻ trống trải như vậy. Liên Lãnh Uyển. Vân Lãnh Ca thỏa mãn nằm trên nhuyễn tháp tạm nghỉ, ba mẹ con nhị di nương trong thời gian ngắn không thấy tạo nổi phong ba gì. Tam di nương mặc dù chiếm một vị trí quan trọng nhỏ nhoi trong lòng Vân Bá Nghị, nhưng cha nàng trời sinh bạc tình bạc nghĩa, có ai có thể cam đoan trong thời gian hắn có một ngày sẽ có vị trí cho những nữ tử kia chứ? Tứ di nương dung mạo tuyệt sắc, trên người lại có một phần hơi thở của thiếu nữ, mười mấy năm Vân Bá Nghị chưa sủng hạnh qua nàng, mới nếm thử mùi vị tươi mới, dĩ nhiên là hàng đêm đều là đêm xuân. Còn có nhà đầu Nha Nha đang chờ cơ hội trong viện mình, Vân Lãnh Ca trầm tư, có nên tận dụng mọi thứ cho nàng hay không chứ? Ngâm cầm. Người nói người thay ngoại công làm việc, đã nhiều ngày cũng ân cần không lơi là. Rốt cuộc ngươi là nhà đầu của ta hay là nhà đầu của ngoại công chứ? Vân Lãnh Ca cảm thấy ấm áp truyền đến từ trong lòng, trêu ghẹo nói. Tiểu thư, nô tỳ đương nhiên là nhà đầu của người rồi. Nhưng nô tỳ không có biện pháp. Tướng gia nói nếu chăm sóc tiểu thư tốt, phi đào kia sẽ tạo cho nô tỳ một bộ. Ngâm cầm đang đấm chân cho tiểu thư, vội vàng ngẩng đầu rồi nói. Tiểu thư, nghề thật sự là đa tài đa nghệ, vũ khí cũng tự thiết kế được. Còn có 28 chính là ngày sinh thần của ngoại công, chế tạo chắc không kịp, có thể hiến một bản vẽ hoàn chỉnh cho hắn. Vân Lãnh Ca giận liếc Ngâm Cầm một cái rồi nói: đúng rồi, buổi tối trước khi ngươi đi ngủ, đến chỗ Tứ Di Nương một chuyến, xin nàng nói với phụ thân thu nhà đầu nha nha kia làm thông phòng đi. Tiểu thư, nàng sẽ đáp ứng sao chứ? Thêm một người tranh thủ tình cảm với nàng, là nữ tử đều sẽ không đồng ý. Ngâm Cầm không hiểu, hỏi. Vân Lãnh Ca thở dài, trong giọng nói mang theo chút ý tứ, nhìn thấu hồng trần. Nếu là trước đây, chắc chắn Tứ Di Nương sẽ không muốn. Nhưng người xem, vì phụ thân của ta, trước sau như một là một người có mới nới cũ, lấy sắc hầu người có thể cam đoan ân sủng cả đời không đổi sao chứ? Nam tử tâm địa gian xảo nhiều không đếm xuể, người giữ được nhất thời nhưng có thể quản hắn cả đời sao? Nam tử an phận thủ thường cuối cùng đều không tránh được muốn nạp thiếp, huống chi Vân Bá Nghị là nam tử bạc tình như vậy. Nếu Tứ Di Nương có nghĩ tới sùng ái không đáng tình đó, nàng cũng không đáng giá để ta giúp nàng. Nghe ra tâm tư như tro tàn trong lời nói của tiểu thư, Ngâm Cầm kinh ngạc nhìn khuôn mặt vân đạm phong kinh của nàng. Tiểu thư, có phải nam tử đều giống như hữu tướng hay không? Nhưng phụ tử tướng gia, hai người đều là nam tử si tình. Ngâm Cầm nhíu mày rồi nói: xem ra toàn bộ Đông Dương ngoại trừ ngoại công và cậu cũng không tìm thấy người thứ ba rồi. Dung nhan Vân Lãnh Ca như hoa sen mới nở, không dao động gì trước gợn sóng. Nàng sống hai kiếp đều không nói qua chuyện tình ái, không có nghĩa là không hiểu. Kiếp trước quá luật hôn nhân trói buộc, trượng phu đều ăn chơi đàn điếm ở sau lưng thê tử, ngoại tình còn ít sao chứ, huống chi cổ đại thịnh hành nạp thiếp. Cùng một nữ tử chia sẻ tình cảm sao? Tình yêu là hoàn chỉnh, thuần túy, bị cắt thành hình tròn, còn gọi là chân tình sao chứ? Nếu sau này tiểu thư phải lập gia đình, nếu nam tử trên đời này đều như thế, vậy thì phải làm sao bây giờ? Ngâm Cầm buồn rầu rồi hỏi. Vân Lãnh Ca ngẩn ra, còn chưa đầy một năm nữa là nàng cập kê, lão phu nhân nhất định sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự, muốn mượn cái này để tìm một tảng đá đặt chân, tăng danh vọng cho tướng phủ. Lệnh cha mẹ, lời mai mối, đây là cái thần bất do kỷ của thời đại phong kiến này. Chẳng lẽ thật sự phải làm cho lão phu nhân bán nàng với cái giá tốt sao chứ? Bằng không 36 kế chạy lại thượng sách. Vân Lãnh Ca lập tức cảm thấy loại phương pháp này không thể thực hiện được. Thiên hạ rộng lớn hẳn là vương thổ, vả lại mình một mình rời đi nhất định sẽ liên lụy tới người của Liên Lãnh Uyển. Ai, việc này đừng nói tới nữa. Vân Lãnh Ca càng nghĩ càng cảm thấy choáng váng, sắp ngất, ngón tay dài xoa xoa huyệt thái dương, khẽ thở dài. Còn một năm nữa, ta từ từ suy nghĩ, nhất định sẽ tìm được biện pháp vẹn cả đôi đường. Nghĩ một biện pháp vừa không phải lập gia đình, cũng vừa không giận chó đánh mèo. Ngâm Cầm thấy tiểu thư nhíu mày thật chặt, tâm tư khẽ động, suy nghĩ xoay chuyển. Quả nhiên một lúc lâu sau, thấy lông mày tiểu thư giãn ra không ít, thầm than, tuổi của tiểu thư như một đóa hoa, lúc này hẳn phải có người che chở thật tốt, xuôi gió xuôi nước trưởng thành. Nhưng ở trong tướng phủ, khắp nơi đều là kẻ thù, nàng không thể không thận trọng, phòng ngừa chu đáo. Nếu sống ở tại tướng phủ, nàng nhất định sẽ không khổ sở như vậy. Tướng gia yêu thương tiểu thư như vậy, hận không thể hái hết sao trên trời xuống, đưa cho nàng rồi. Giờ hợi, Vân Lãnh Ca khoanh chân, tu luyện nội lực. Tiểu thư, Ngâm Cầm lặng yên không tiếng động, đi tới, thắp sáng đèn. Tứ Di Nương rất vui vẻ đáp ứng, nói tất cả đều nghe theo phân phó của tiểu thư, nàng sẽ toàn lực phối hợp. Trên mặt Ngâm Cầm vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm, nàng ấy bội phục vạn phần đối với sự suy đoán lòng người của tiểu thư. Tốt lắm, người tránh người khác, phân phó nhà nhà tới chỗ Tứ Di Nương khóc lóc kể lể, nói ngày đó nàng ta lỡ miệng nói Tuệ Vân hãm hại nàng ta, bị ta ghét, mỗi ngày đều gây khó dễ, xin Tứ Di Nương thu lưu nàng. Đừng quên dặn nha nha, trong phủ này Tứ Di Nương là người được sủng ái nhất, làm người cũng ôn nhu nhất, Thành Phong Uyển là nơi thích hợp nhất để nàng thân cận với phụ thân. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Lãnh Ca vang lên. Như vậy có phải sẽ làm tổn hại tới thanh danh của tiểu thư hay không? Ngâm Cầm gãi gãi đầu, có chút mê hoặc. Quan hệ của ta và Tứ Di Nương tạm thời không thể bại lộ, ta vừa khéo có lý do đối địch với nàng ở bên ngoài. Nhà nhà được lắm, buổi nói chuyện của nàng ngày đó, mọi người bên trong phủ đều nhìn ra nàng là mật thám của Nhị Di Nương. Hiện giờ Nhị Di Nương không khả năng xoay người, nàng ở trong viện của ta, đương nhiên sợ ta cố ý gây khó dễ. Muốn đi cầu một chỗ tốt cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tam Di Nương ở ngoài mặt khúm núm với ta, người khác đều cho là ta và nàng đều cùng chung một chiếc thuyền. Chỉ có Tứ Di Nương vừa xuất hiện, không giao hảo với bất kỳ kẻ nào. Nhà nhà lựa chọn tới chỗ nàng cũng là chuyện bình thường thôi. Vân Lãnh Ca cười, giải thích. Thứ danh dự này không thể làm cơm ăn. Lại nói tâm tư ngày đó của nàng đã quá rõ ràng. Chẳng lẽ ta còn dùng tâm địa Bồ Tát để đối với nàng như trước sao chứ? Là người đều sẽ có lúc giận hờn, đối mặt với một mật thám lúc nào cũng nghĩ đưa người vào chỗ chết, người còn có thể nhân từ trong tay, không phải dùng tâm kín đáo chính là yếu đuối để bị khi dễ. Ấn tượng lúc trước nàng lui cho lão phu nhân coi như xe cát giả tràng rồi. Vâng, nô tỳ đã hiểu. Ngâm Cầm gật đầu rồi nói, nô tỳ đi báo cho Tứ Di Nương biết. Vân Lãnh Ca nói, ừ, nói với Tứ Di Nương để cho nhà nhà hầu hạ bên người, sau khi người trở về không cần tới bẩm báo, đi ngủ sớm đi. Tứ Di Nương cư xử khéo léo, hành vi đúng mực, hẳn là nàng sẽ không cần lo lắng. Ngâm Cầm lên tiếng, thổi tắt nến, nhẹ nhàng rời đi. Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại lần nữa, tâm tình bối rối, lại không nghĩ đi ngủ. Mộ Dung Diệp hai lần đêm khuya không mời tự tới, khiến trong lòng nàng có chút sợ hãi. Nằm trên giường thoải mái, trên này còn vương lại một chút hơi thở của hắn. Mùi cỏ xanh pha lẫn với mùi nam tử mạnh mẽ tiến vào mũi nàng, khiến nàng đứng ngồi không yên. Ngực không hiểu sao lại xuất hiện một chút ý vị, khiến nàng phải ngồi xuống tu luyện. Mộ Dung Diệp đáng ghét, đến không khiến nàng dễ chịu, không tới cũng làm cả người nàng không được tự nhiên. Vân Lãnh Ca hít sâu một hơi, cảnh tượng trong đầu không ngừng nghĩ tới Mộ Dung Diệp, nàng bắt buộc bản thân mình chấn định, từ từ tu luyện. Hôm sau, dưới mi mắt của Vân Lãnh Ca xuất hiện một vầng thâm nhàn nhạt, nàng nằm nghiêng ở trên tháp mỹ nhân, chợp mắt. Tối hôm qua tu luyện tới hừng đông mới đi ngủ, vừa ngủ được chưa được hai canh giờ đã bị gọi dậy đi thỉnh an lão phu nhân, cùng tổ mẫu mặc Bồ Tát bụng một bồ dâu găm tâm sự một hồi, càng thêm mệt mỏi, nàng liền lấy cớ hôm qua ngủ không ngon trở về Liên Lãnh Uyển. Tiểu thư, nhà nhà muốn gặp người. Lâm Ma Ma mang theo tấm chăn thiêu đáp lên người Vân Lãnh Ca, thấp giọng nói, kêu nàng đi vào đi. Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại, miệng nhỏ khẽ mở nói. Rất nhanh Lâm Ma Ma liền dẫn nhà nhà vào. Nô tỳ tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Nhà nhà vừa tiến vào liền quỳ xuống nói, nàng là người thông minh hiếm thấy trong đám nha hoàn. Khuôn mặt Vân Lãnh Ca thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt, trong lòng người nghĩ cái gì lòng dạ người ta biết rõ, ta cũng là người quang minh chính đại, người muốn cầu phú quý cho mình ta có thể lý giải, cho người một cái thang, cho người gần quan được ban lộc. Sắc mặt nhà nhà vui vẻ không thể diễn tả được vui mừng lóe lên trong mắt, nhưng rất nhanh nàng thu lại sắc mặt tốt, cung kính hàm chứa một tia không xác định hỏi, tiểu thư cần nô tỳ làm gì cho ngài sao? Vân Lãnh Ca rất muốn cười, cũng thật buồn cười, âm thanh không lớn lại giống như hạt ngọc rơi xuống bàn sứ, nụ cười cực kỳ du dương dễ nghe. Nàng có chút hăng hái hỏi, nơi này là tướng phủ, tổ mẫu là người yêu thương ta nhất, phụ thân cũng rất tín nhiệm ta, bây giờ Nhị Di Nương rơi xuống vũng bùn, tay ta ở trước mặt bà ta vốn không có lực đánh trả, người cảm thấy ta cần một tiểu nha hoàn như ngươi làm gì cho ta sao? Nhà nhà có mấy phần thông minh, nhưng cùng lắm cũng chỉ là thích đùa bẩn một chút thủ đoạn và chút tâm cơ. Nếu lúc Nhị Di Nương như mặt trời ban trưa, nhân vật như nàng ta cùng lắm cũng chỉ là một con pháo thí, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không gõ chuông cảnh báo trước cho nàng ta, khó đảm bảo nàng ta không sinh ra một vài ý định không nên có, đánh chủ ý lên tới đầu mình. Mình lợi dụng nàng ta